Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục nghe hết phần còn lại của bộ truyện Huyết Chiến Đại Vu Sư của tác giả Hào Phan. Đây là tác phẩm tiếp theo trong series về những chặng hành trình phiêu lưu của cậu pháp sư trẻ Lăng Quân. Nếu như yêu mến bộ truyện này, quý thính giả đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook của Hào Phan. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập 2, cũng là tập kết của Huyết Chiến Đại Vu Sư. Quân lúc này đã chạy tới bệnh viện cùng Đông. Đứng trước phòng của An Thư là một người đàn ông phong độ, hai mái tóc sợi đen sợi bạc, đeo kính, mặc áo sơ mi cùng với quần jean, đang hút điếu thuốc, khuôn mặt rất là đăm chiêu. Người này không ai khác là cha của An Thư, Nguyễn Thành. Chú Thành à, Thư tỉnh lại rồi chú. Lời nói của Quân kéo ông Thành về với thực tại. Ông khẽ nhìn sang, khuôn mặt liền giãn ra. Con đến rồi hả? Thư nó tỉnh rồi, đang ở bên trong đó con. Nhưng mà nó giận chú hay cái gì đó, mà chú hỏi gì nó cũng không nói hết. Chú có biết tại sao không? Chú cũng không biết nữa. Chắc do chú đi làm nhiều không có thời gian quan tâm nó, nên nó mới giận chú. Chú thật là đáng trách mà. Chắc không phải chuyện đó đâu chú. Để con vào xem sao. Ông Thành gật đầu, vỗ vai Quân. Trông cậy hết vào con vậy. Chú biết là nó rất thân với con. Nếu được thì ráng giúp chú lần này. Bây giờ chú có việc phải đi rồi. Ráng giúp chú nghe con. Quân gật đầu. Ông Thành gật đầu chào cả hai, rồi mới quay đi. Nhìn theo bóng dáng cô mấy, Quân thở dài. Đúng là giàu không phải cái diện sưng. Nhưng mà không giàu thì khẳng định là đấu chết. Thôi đừng nghĩ nhiều, vô thăm quái đi. Quân mở cửa phòng bước vào. Bên trong bây giờ có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Có Vi, Khang và còn có cả Mén nè. Ủa, sao mọi người tập trung đây vậy? Em thấy chị Thư tỉnh cho nên mới kêu mọi người tới á. Tao cũng lo cho nên tới xem sao. Nhưng mà cổ không có nói gì hết nè, cứ nhìn về hướng cửa sổ thôi. Quân tiến lại ngồi cạnh An Thư. Lúc này cô đang dựa lưng vào thành giường. Trên người là bộ đồ bệnh nhân, tóc xõa dài, khuôn mặt có hơi nhợt nhạt, nhưng nét đẹp khi xưa vẫn không thay đổi. Ánh mắt vô thần nhìn về một hướng xa xăm nào đó. An Thư à, cậu có sao không? Quân lay vai hỏi. Thư chợt quay mặt lại nhìn cậu. Quân cảm thấy trong ánh mắt này có một nỗi buồn rất khó tả. Sao cậu không nói gì? Có đau đâu không? Quân chưa kịp nói dứt câu thì bất ngờ Thư đã ôm chầm lấy cậu. Nước mắt đột nhiên chảy ra. Có lẽ cô đã kìm nén từ nãy tới giờ, chỉ chờ người mình thực sự tin tưởng mới dám bộc phát. Và Quân chính là người đó. Một màn này khiến cho đám người há hốc mồm trợn mắt. Không ngờ mọi việc lại tiến triển nhanh tới như vậy. Mén ở đằng sau chứng kiến hết tất cả, nhưng tay cố nắm lại, kìm lòng không để thể hiện ra cảm xúc bên ngoài. An Thư nấc nghẹn nói. Tớ sợ. Trong giây phút đó, tớ tưởng chừng như mình đã chết. Tớ sợ không gặp lại được cậu nữa. Quân thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng vô cùng vui mừng khi An Thư đã thực sự trở lại. Cứ tưởng là cô ấy đã bị chuyện gì đó nên không nói chuyện được. Quân sợ cô ấy quên mất mình. Nhưng bây giờ thì chắc mọi chuyện đã ổn rồi. Cậu vỗ vai An Thư. Không sao nữa đâu, tớ ở đây rồi, bên cạnh cậu. Thư càng ôm chặt lấy Quân hơn, như không để người này rời xa mình nữa. Tớ không hiểu sao lúc đó mình lại có thể dám làm như vậy. Nếu thật sự tớ hồn siêu phách tán thì sẽ đáng sợ tới mức nào đây. Tớ không dám nghĩ tới. Dù sao sống lại là tốt rồi. Đừng nghĩ tới chuyện này nữa, cứ xem như là một cơn ác mộng đi. Bỗng nhiên An Thư buông quân ra, rồi đưa ánh mắt long lanh nhìn cậu. Cảm ơn cậu. Không có gì. Chưa nói dứt câu thì cô lại bất ngờ chồm người lên. Trong phút chốc, cô không ngại ngùng mà hôn lấy môi Quân trước bao nhiêu con mắt ở đây. An Thư làm vậy chẳng khác nào thừa nhận Quân chính là người quan trọng nhất đời của mình. Quân bị hôn bất ngờ cũng không kịp phản ứng, đã bị môi khóa môi với An Thư. Trong gang tấc, nụ hôn đầu đời đã bị cô gái này cướp mất. Tim cậu cứ đập lên dồn dập, thân thể nóng lên. Cảm giác này không thể nào diễn tả thành lời được. Đồng ở bên kia khuôn mặt cũng đỏ lên, nắm lấy vai áo của Khang. Mày thấy có giỏi quá không? Ở đây đông người như vậy. Khang nuốt nước bọt nói. Tao thấy tụi mình ở đây dư thừa đó. Tốt nhất nên ra ngoài thì hơn. Ôi ơi, không biết cảm giác hôn như thế nào ha. Kiếm người thích mày đi rồi biết. Tao là tao chịu thua. Vì ở bên cạnh cũng quay sang chỗ khác. Thật sự cô cũng không ngờ một cô tiểu thư lại có thể bạo gan đến như vậy. Trên khuôn mặt của Vi cũng đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Thú thật từ đó tới giờ chưa có hôn ai bao giờ. Tự hỏi không biết bao giờ mới tới lượt mình đây. Quay qua hai thằng kia đang cãi nhau cũng chen vô. Nè, cô im đi không? Để người ta riêng tư chút. Được rồi, Hàn sẽ ngậm miệng lại, được chưa? Ủa, mà sao mặt em đỏ dư? Đông cười hề hề nói, làm cho Vi ôm mặt ngại ngùng. Đỏ gì mà đỏ, chẳng qua là... Nè, em chưa có hôn ai bao giờ phải không? Cho nên thấy cảnh này ngại chứ gì? Vi bị nói trúng tim đen, đấm vào ngực hắn một cái. Đừng có nói lung tung, em hôn còn nhiều hơn anh bắt quỷ đó. Đông ôm ngực lùi lại, đau tới cắn răng. Nói đùa thôi mà, con nhỏ này đấm đau muốn chết luôn. Đột nhiên lúc này cả ba mới chú ý tới một người mà nãy giờ gần như bị quên mất, là Mén. Cô đang đứng ở một góc, chứng kiến người mình thương hôn người khác. Cảm giác này rất đau đối với một cô gái nặng tình như Mén. Nước mắt cô thi nhau rơi. Vì chợt cất tiếng. Sư mẫu, đừng. Vì chưa nói dứt câu thì Mén đã ôm mặt đẩy Vi ra, rồi lao thẳng ra ngoài. Vi ở chung với Mén đã lâu cho nên rất thân, xem cô ta như chị của mình. Thấy Mén như vậy, Vi nhìn sang An Thư và Quân đang hôn nhau bên kia mà nói lớn. Sư phụ à, người thật quá đáng đó. Rồi cô cũng chạy theo Mén. Đông và Khang khoác tay nhau lắc đầu. Chuyện tình tay ba này quả thật là phức tạp, cứ như đang xem phim vậy. Hai thằng nhìn nhau thở dài. Quân cũng định thần lại, bèn đẩy nhẹ An Thư ra mà lắp bắp. Đường đột như vậy. An Thư bây giờ cũng lấy lại được bình tĩnh. Lúc nãy vì không kiềm chế được mới lỡ trao nụ hôn đầu đời cho Quân. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc có chút hồng nhuận. Cô cũng khẽ nói. Tớ xin lỗi, không kiềm chế được. Không sao đâu, thế cậu ổn là tớ vui rồi. Quân à, lúc tớ chết đã xảy ra chuyện gì? Kể cho tớ nghe có được không? Quân thở dài rồi đem mọi chuyện kể lại. Thường nghe đến chuyện bị Linh phản bội thì con tim đau đớn không thôi. Từ nhỏ cô rất thân với nó, thật không ngờ vì một chuyện nhỏ nhặt mà nó lại hại mình như vậy. An Thư khóc rồi tự trách mình. Quân an ủi cô một lúc mới bình tĩnh trở lại. Lúc này Khang bất ngờ tiến tới bộ vai Quân. Nè, mày định ngồi đây hoài sao? Không đuổi theo cổ hả? Đông cũng tiếp lời. Ừ, không thương yêu cũng nên nói với người ta một lời chứ. Quân mới đột nhiên nhớ ra chuyện của Mén, bèn nói với An Thư có việc rồi đứng dậy chạy ra ngoài. Cậu lúc này thật sự không biết phải làm sao, nhưng dù gì cũng phải gặp mặt Mén rồi giải thích cho cô ấy hiểu. Cứ như vậy mà tâm trạng rối bời, chạy ra khỏi bệnh viện. An Thư ngơ ngác nhìn sang hai người kia. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không có gì đâu mà, có chuyện gì thì nói mau, không được giấu tớ. Ánh mắt An Thư cau lại. Khang thấy một màn này cũng không cách nào khác, đành kể hết ra mọi chuyện. Trời tối, tại công viên vắng tanh, có một thân ảnh nữ đang ngồi trên chiếc ghế. Ánh mắt đẫm lệ, cô gào lên: "Anh là đồ đáng ghét, cái đồ đáng ghét, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu." Hét cho đã xong rồi, cô lại ngồi ôm mặt khóc. Cô gái này không phải ai khác, mà chính là Mén. Mén chạy ra khỏi bệnh viện, không biết đi đâu, nên đã ra công viên gần đó ngồi khóc một mình. Tâm trạng của cô lúc này đang đau khổ tới tột cùng, khi chứng kiến người mình yêu lại hôn kẻ khác. Mén đang khóc, thì tự nhiên từ đâu có hai thằng thanh niên tóc xanh tóc vàng bước tới ngồi bên cạnh cô. Thằng tóc vàng sờ nhẹ lên tai cô, khiến cho cô sợ hãi. "Em gái, đi đâu mà giờ này không về vậy?" Thằng tóc xanh bên kia cũng nói: "Xinh đẹp như vậy mà lại ngồi khóc của mình à? Bị bạn trai bỏ hả? Vậy thì bọn anh đi chơi đi." Cứ như vậy mà hai thằng buông ra những lời dung tục dụ dỗ Mén. Cô sợ hãi đứng dậy bỏ đi, thì bị tên tóc vàng nắm tay kéo lại. "Nè, đang nói chuyện bỏ ở đâu vậy? Đi chơi với bọn anh một đêm đi." Mén sợ hãi khóc lóc la hét lên, nhưng không tài nào thoát ra được. Công viên cũng không có một bóng người để cho cô kêu cứu. Đang trong tình thế giằng co, thì từ đằng sau có một giọng nói cất lên: "Nè mấy thằng chó, buông xe máy tao ra." Hai thằng ngạc nhiên quay lại, thì thấy từ trong bóng tối bước ra thêm một người con gái xinh đẹp nữa. Tụi nó nổi lên lòng tà dâm. Tên tóc vàng cười lớn: "Tao sợ đêm nay thiếu một em để vui vẻ, ai ngờ công viên này có đủ hết mày ơi." Mày nói đúng đó, toàn con gái xinh như thế này. Chắc sau này tao ra công viên kiếm gái cho dễ quá." "Tụi bay nói cái gì?" "Tao nói tụi mày là gái đó, rồi làm sao?" Bóp một tiếng, Vi lao đến, tung một cước đá thẳng vào cằm của tên tóc vàng. Cú đá bất ngờ khiến cho hắn ta không kịp tránh né, té ngã xuống đất, máu tuôn ra. Tên kia phun máu trong miệng ra, thì thấy đã có mấy cái răng bị gãy rồi. Hắn gầm lên: "Con mẹ mày, dám đánh tao hả? Mày biết tao lại là con mẹ mày đó." Vi đá thêm một cước vào bụng, khiến cho hắn ta lăn lông lốc trên nền đất. Tên đầu xanh bên cạnh thấy vậy, liền rút trong túi ra một con dao nhỏ, lao lên quyết sống chết với Vi. Nhưng Vi đã kịp nhìn thấy, cô xoay người một cái, đá văng hắn ta bay ra xa. Hắn phải ôm ngực mà rên lên ư ử. Hai thanh niên to con như vậy, trong phút chốc đã bị hạ đo ván dưới tay của Vi. Vi nhìn hai thằng, lạnh giọng nói: "Còn có mau cút." Hai thằng sợ hãi dìu nhau đứng dậy chạy đi, trong lòng bực tức đến tột cùng, quyết tâm nhất định sẽ có ngày quay lại báo thù. Vi nhìn sang Mén đang sợ hãi mà lên tiếng an ủi: "Sư mẫu à, người có sao không? Tụi nó có làm gì người không?" Mén là dân quê, chưa bao giờ gặp loại chuyện như thế này. Lần này bị xem như ám ảnh cả đời. Cô nắm lấy tay Vi, giọng run rẩy nói: Chị sợ lắm Vi à." Vi dìu Mén lên ghế ngồi, an ủi một lúc, Mén mới lấy lại được bình tĩnh. Vi lại hỏi: "Sao chị lại chạy ra đây vậy?" "Em biết rồi mà còn hỏi, chị không muốn gặp lại anh nữa." Mén cắn môi mà cương quyết nói. Vi cũng không biết nói gì hơn, vì mọi việc đã xảy ra rành rành ở trước mắt rồi, có chối cũng không được. "Chị Thư tuy là rất tốt, nhưng mà trong mắt em á, chỉ có người mới mãi là sư mẫu của em thôi, không có ai thay thế được." "Em nói vậy thì được gì, anh Quân cũng có bao giờ yêu chị đâu. Chị là một đứa chen ngang tình cảm của người ta. Hay là do chị là gái quê cho nên ảnh kinh bạc chị hả?" Không có đâu, chị đừng suy nghĩ lung tung." Đột nhiên Mén không kìm được nước mắt mà ôm lấy Vi tiếp tục khóc nức nở. Vì thế vậy cũng chỉ biết vỗ về an ủi để giúp cho Mén bình tĩnh hơn. Hai người đang nói chuyện thì bất giác từ trong bóng tối có 5 người bước ra. 4 người áo đen là nam, che kín đầu, người còn lại là nữ. Vì thấy bọn người này, liền ý thức được nguy hiểm. Cô đứng dậy che chắn cho mén, ánh mắt hung dữ nhìn đối phương. Các người là ai? Người nữ dưới ánh đèn mờ ảo của công viên đang dần lộ diện ra. Mày không nhớ tao hả? Là cô ở cái nhà hàng đó. Đúng, cô ta là Kim, hay nói đúng hơn là Thanh Trùng, cướp xác của Kim. Ánh mắt phức tạp nhìn Vi nói, trí nhớ của mày cũng tốt đó, đã vậy thì không còn gì để nói nữa. Vì lúc trước có nghe Quân nói con ả này là tà sư hay là vu sư gì đó, nhưng dù là ai thì Vi cũng không đủ sức đánh bại được. Dù sao cô cũng mới nhập môn thôi, để đối đầu với 5 người như thế này là hoàn toàn không thể. Nghĩ cái gì đó, bèn kéo tay mén chạy về hướng ngược lại. Thanh Trùng nhìn theo mà cười lên nhếch môi. Ngu ngốc. Vi chạy được một đoạn thì từ đâu trước mặt cô xuất hiện một con quái vật thân hình đen thui, kinh dị, có rất nhiều chân. Họng nó há ra đỏ lồm, nó gầm gừ nhìn Vi. Mén đằng sau cũng sợ hãi tột cùng. Từ nhỏ tới giờ, cô chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh dị như vậy. Chạy nữa đi, để tôi coi chúng mày chạy được bao lâu. Vi quay lại nhìn ả ta, gằn giọng nói, chú cậu mày muốn cái gì? Thanh Trùng định nói cái gì đó thì lão già bên cạnh đưa tay lên ngăn cản. Ả ta lập tức lùi lại. Người này phát ra cái giọng khàn khàn, nửa Trung nửa Việt. Bọn tao muốn Lý Lăng Quân phải chết. Cái gì? Muốn sư phụ tao chết sao? Đúng vậy. Hắn có thâm thù đại hận với chúng ta, nhưng mà thực lực hiện tại của chúng ta không biết có phải là đối thủ của hắn hay không, nên mới quyết định dùng 2 người lừa hắn xuất đầu lộ diện. Quân chưa hề nói với Vi về chuyện này, cho nên cô cũng không biết là cậu có mối thù gì với ai. Tên kia nói như vậy chắc chắn là muốn bắt mình vào mén đi, để làm con tin uy hiếp Quân đi mà. Không đánh lại thì mới bày trò, đúng là một lũ sâu bọ mà. Không sao, để báo thù thì cho dù có bỉ ổi bọn tao cũng không ngại đâu. Cha, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Bắt chúng lừa hắn đến Thiên La Địa Võng hay sao? Hay là bắt cóc sẽ dính dáng đến pháp luật, đặc biệt là con nhỏ này thân thế không tầm thường, ta chỉ cần hạ cổ chúng là được mà. Dứt câu thì trong tay áo của lão bò ra 2 con trùng màu đen kỳ dị. Lão đưa lên trước mặt, ánh mắt độc ác nhìn sang Vi và mén. Để tao cho tụi mày nếm thử vu thuật là như thế nào. Vi nghe tới 2 chữ vu thuật liền sợ hãi lắm. Cô đã từng nghe Quân nhắc tới người sử dụng được pháp thuật này thường rất khó đối phó. Bây giờ Vi lại không đem theo bất kỳ một món pháp khí nào trong người, lần này coi như khó thoát rồi. Vi bất ngờ kéo mén chạy sang đằng trước, rồi dùng sức mà đánh về con quái vật cổ trùng trước mắt, chặn đường cho mén chạy đi. Sư mẫu à, chạy trước đi. Chị không thể bỏ em lại được. Nói tới đây thì không ngờ mấy cái chân của con quái vật kia dài ra trối lấy 2 người. Cả 2 tuyệt nhiên không thể động đậy nữa. Lão nhất bước tới, trên tay vẫn cầm 2 con trùng, mà nhìn 2 người nói, yên tâm đi, không có ai chạy thoát được đâu. Rồi tiếng cười hả hê đắc thắng của hắn cứ vậy mà vang vọng khắp công viên không ngừng. Nói về Quân lúc này đang đi tìm mén và Vi tới đỏ con mắt, không biết là họ đang ở đâu. Khắp nơi đều không thấy bóng dáng, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. Đột nhiên nghĩ tới một nơi, Quân liền chạy tới đó ngay. Khi vừa bước tới công viên, Quân không thấy ai cả, đôi chân cứ thế mà dạo khắp nơi gọi to tên mén. Trời đã khuya nên hầu như không có ai ở đây cả, chỉ là một khoảng tối đen. Tìm một lúc không thấy được ai trả lời, Quân định đi tìm chỗ khác, thì bất giác ánh mắt cậu đảo về hướng đối diện, và thấy dưới đất bên cạnh mấy cái ghế dài có hai người đang nằm đó bất tỉnh. Quân chậm rãi tiến tới thì nhận ra ngay đó là ai. Cậu hốt hoảng nói: "Mén, Vi, hai người bị sao vậy?" Quân đưa tay đỡ lấy cả hai, nhưng họ đã bất tỉnh rồi. Dưới ánh đèn mờ nhạt của công viên, cậu phát hiện ra trên thân thể của hai người đều có những làn đen nổi lên chằng chịt khắp cả cánh tay. Môi của ai cũng tím ngắt, hơi thở thôi thớp. Quân nhận ra ngay đó là cái gì. Ánh mắt cậu vằn lên những tia tức giận. Thuộc hạ cổ, bọn chúng thực sự xuất hiện rồi sao? Lại nói ở trong bệnh viện, khi An Thư nghe kể hết mọi chuyện về Quân và Mén thì có chút trầm ngâm, trong lòng vô cùng phức tạp. Thật không ngờ Quân lại có một mối tình lâu năm như vậy. Khuôn mặt cô thoáng buồn đi đôi chút. Đông và Khang ở bên kia cũng thở dài, không biết an ủi ra sao. Nếu đổi lại là họ cũng thật sự rất khó lựa chọn. Ai cũng dễ thương xinh đẹp, chọn người này bỏ người kia thì thật là tiếc. Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại của Khang treo lên. Cậu nhanh chóng bắt máy. Sau khi nghe xong thì khuôn mặt biến sắc, vội nói với hai người kia: Có chuyện rồi, Mén với bị hại rồi. Đông và Thư cũng tái mặt đi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Định hỏi nhưng Khang đã quay sang nhìn An Thư: Nè, cậu khỏe hắn chưa? Có thể lái xe được không? An Thư nhẹ nhàng đứng lên rồi đáp: Tớ khỏe, có chuyện gì không? Vậy thì hay quá, cậu có thể chở tớ tới công viên được không? Thằng Quân nói á, tìm xe 7 chỗ tới đón, nhưng mà tớ không biết lái xe cho nên không có xe. An Thư biết chuyện này liên quan tới mạng người, liền không nghĩ nhiều mà điện thoại kêu người đem xe đến ngay. Còn thủ tục xuất viện thì để sau. Trên người cô vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, nhưng cô không ngại. Hơn 10 phút thì đứng trước cổng bệnh viện cũng có một chiếc xe hơi hạng sang chạy tới. An Thư tiến lại bảo tài xế bắt taxi về, còn mình thì lái xe chở họ ra công viên. Khi tới nơi, thấy Quân đang ôm hai người mà kiểm tra mạch đập, khuôn mặt rất nghiêm túc. Ba người cũng lo lắng mà chạy vào. Thấy mọi người tới, Quân liền nhờ họ giúp đưa Mén và Vi lên xe. Khi vừa lên xe, cậu mới phát hiện ra người lái xe là An Thư, liền hốt hoảng nói: Trời, cậu khỏe chứ mà lái xe vậy? Sao không ở bệnh viện nghỉ ngơi đi? Không sao, tớ khỏe rồi, đừng lo cho tớ nữa. Việc quan trọng bây giờ là phải đưa họ về. Cậu tính đưa họ đi đâu vậy? Quân lúc này mới trầm ngâm. Nếu đưa họ qua nhà Vi thì cha mẹ cô sẽ rất lo lắng, rất khó để hành sự. Vì vậy cậu quyết định đưa họ về nhà An Thư. Cậu sẽ tìm cách gì đó để ngăn chặn cổ trùng. Nếu để nó chạy vào tim thì chết chắc. Quân quyết định như vậy, An Thư cũng đồng ý chở cả bọn về nhà của mình. Nhà của cô rất là to, một căn biệt thự sân vườn rộng rãi, trồng nhiều cây cảnh. Chạy xe vào nhà, An Thư cùng mọi người bước xuống. Trong nhà xe đâu đó có khoảng hơn chục chiếc xe hơi đắt tiền. Đông và Khang nhìn thấy mà muốn rớt con mắt ra ngoài. Phần Quân thì cõng Mén trên vai, khuôn mặt vô cùng lo lắng, không bận tâm tới việc gì khác. Bước vào nhà, xung quanh là một dinh thự rất lớn, rất to lớn, toàn đồ đạc đắt tiền, nhìn muốn hoa cả mắt đi. Cô giúp việc chạy tới chỗ An Thư, sốt sáng hỏi: Trời ơi, tiểu thư về rồi, cô đã khỏe hẳn chưa? Con khỏe rồi, ba mẹ con đâu rồi, sao không thấy gì? Ông chủ mới ghé qua nhà rồi dặn tôi nấu đồ ăn tẩm bổ cho cô. Ông bà phải lập tức ra sân bay đi công tác. Thời gian cô nằm viện đó, ông bà lo lắng túc trực bên cạnh tới bỏ bê công việc. Tôi nghe nói các đối tác đang đội kiện họ tới nơi rồi. Thấy cô tỉnh, họ mới an tâm mà đi đó chứ. Cô ăn gì chưa? Hay tôi làm món gì đó cho cô với bạn ăn nha. Thôi, không ăn uống gì đâu, vậy giúp con đưa mấy người bạn lên phòng trước đi, con muốn thay đồ một chút. Cô giúp việc gật đầu rồi dắt đám người đi lên. Cô thấy hai người con gái bị xỉu thì cũng tò mò, nhưng cũng không dám hỏi. Cô nghĩ chắc uống nhiều quá cho nên xỉn thôi. Lúc này cô giúp việc đưa họ vào một căn phòng dành cho khách. Cô dặn dò đôi chút rồi mới rời đi. Quân ở bên này lo lắng nhìn hai người đang nằm trên giường, Nhưng có điều lạ là khác hẳn với Mén, khuôn mặt của Vi lúc nãy tím nhưng bây giờ đã có sinh khí trở lại. Những vết đen trên người cũng biến mất. Quân đang chăm chú nhìn thì Khang bổ vai. Nè, mày nghĩ giờ có cách thì mau giải giúp cho họ đi. Đông bất giác nhíu mày nói, cổ trùng này rất khó giải, chỉ có người hạ cổ mới có thể giải được thôi. Đúng rồi, bây giờ tao chỉ có thể lấy độc ra giúp cho họ duy trì sự sống thôi. Còn việc tận gốc thì mơ đi. Ở trời trời, như vậy phải làm sao đây? Mà ai hại họ vậy? Có thù oán riêng tư gì với ai trong hai người họ hay sao? Đông bổ vai Khang rồi mới thay Quân kể lại mọi chuyện. Nghe xong khuôn mặt của Khang biến đổi, liền lắp bắp, Không lẽ bọn chúng là đệ tử của lão Chu đã chết kìa hả? Bây giờ quay lại báo thù sao? Mày đoán đúng rồi đó. Vậy sao nó không tìm mày hạ cổ, mà hạ cổ hai mấy chi? Quân đang bận suy nghĩ, nghe Khang cứ lải nhải hoài cũng không thèm để ý tới nữa. Đông một lần nữa phải lên tiếng giải thích. Quân nó là thiên sư, cho nên độc cơ bản không có ảnh hưởng được. Nếu được thì cũng không có nặng. Còn tại sao phải hại hai người đó? Là do bọn chúng không có tự tin có thể đánh tay đôi với nó, cho nên mới hạ cổ người quen để dụ nó ra mặt. Bọn chúng chắc chắn là dụ thằng Quân tới một nơi nào đó để đòi hỏi điều kiện rồi mới đưa thuốc giải. Hiểu chưa? Khang bấy giờ mới ậm ừ với suy luận của Đông. Đột nhiên Vi bất ngờ mở mắt ngồi dậy, nôn ra nguyên một con trùng to bằng ba ngón tay, bò lúc nhúc dưới đất, trông kinh dị vô cùng. Một màn này khiến cho cả đám hốt hoảng. Vi có thể tự mình giải cổ độc sao? Quân chạy tới đỡ lấy Vi, ánh mắt thẳng thúc, Em làm sao có thể tự giải cổ gì? Em không biết nữa, tự nhiên đang xỉu cái mắt ôi, rồi em không biết gì luôn. Cổ trùng vốn là thứ độc khó giải nhất, đặc biệt là loại trùng nằm sâu trong kinh mạch như vậy. Muốn diệt thì phải rất rành về vu thuật. Vậy mà Vi có thể tự mình nôn ra nó được mà không cần thuốc giải. Điều này khiến cho hai pháp sư như Đông và Quân khó hiểu vô cùng. Quân chậm rãi tiến tới, rút lá phù ra thiêu cháy nó đi, để lâu sẽ nguy hiểm. Khi đã bình tĩnh trở lại, Vi mới nhìn xung quanh thì thấy Mén nằm bên cạnh. Vi ôm lấy Mén, hốt hoảng lo lắng nói, sư mẫu, người bị sao vậy? Sao lại lạnh như vậy? Sư mẫu ơi. Nè, mấy không sao đâu. Bây giờ bình tĩnh lại, kể cho anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vi ánh mắt ương ướt kể lại mọi chuyện xảy ra lúc đó. Sau khi bị trói thì bị cái tên lỗ mũi trâu kia hạ trùng vào người, khiến cho họ ngất đi. Cảm giác lúc đó như có hàng vạn con trùng chui rút trong mạch máu vậy. Quân nghe đến đâu thì tai xiết lại đến đó. Trong lòng một ngọn lửa giận đã bùng lên. Cái lũ phù sư phương Bắc đáng chết. Có cơ hội, nhất định tao sẽ giết chúng mày. Lũ khốn nạn chấm động tới người thân của tao. Sư phụ à, anh phải giúp sư mẫu đi. Tuy anh không chọn chế, nhưng mà ít nhất... Em nói gì? Em nghĩ anh là người nhẫn tâm bỏ rơi bạn bè sao? Đang nói tới đó thì bên ngoài An Thư bước vào. Trên người là bộ đồ ngủ màu trắng, khăn còn quấn trên đầu. Có vẻ như cô vừa tắm xong. Ánh mắt lo lắng hướng về phía Vi. Ủa, em sao chứ? Quen lại rồi hả? Có bị đau đâu không? Dạ, em vẫn ổn. Nhưng mà... Vi đưa ánh mắt nhìn sang Mén. An Thư cũng hiểu ý, quay sang hỏi Quân. Vậy bây giờ có cách nào cứu cô ấy không? Tôi đang định chăm cứu, loại bỏ độc ra. Chứ với tình trạng này thì chưa tới một ngày có thể bị cổ trùng xâm chiếm đến tận kinh mạch, dẫn tới tử vong đó. Vậy sư phụ à, anh làm nhanh lên đi, loại bỏ bớt một ít độc ra cũng được mà. Quân thở dài, lấy trong ba lô ra một hộp kim châm cùng với một số thuốc đặc trị độc. Lúc còn ở Thất Sơn thường đi núi nên dễ bị rắn độc cắn, khi nào cũng đem theo để phòng bị. Tuy không thể giúp loại bỏ cổ trùng, nhưng có thể thải bớt độc của cổ trùng gây ra, cho đến khi tìm được tên vu sư kia. Cởi đồ mới ra đi. Câu nói của Quân khiến cho cả đám đỏ mặt lên. Chợt Quân cũng tự thấy sai sai, bèn nói lại, Ừ Các người ra ngoài hết đi. Việc giải độc này cứ để tôi lo, không có gì đâu. Quân nhìn sang thấy mấy người đưa khuôn mặt lạ lùng nhìn mình, cũng trợn mắt lên. Nói một hồi họ mới tin tưởng mà ra ngoài. Chỉ có An Thư là không yên tâm, nên mới quyết ở lại giúp Quân một tay. Bước đầu tiên Quân bảo An Thư cởi hết đồ của Mén ra, rồi lật úp người cô ấy lại. Cậu sẽ chăm cúng từ phía sau lưng của Mén. An Thư à, cởi nhanh đi, sao lại nhìn tới gì? Quân ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn không rời, khuôn mặt có hơi thản nhiên. An Thư khẽ liếc nhìn Quân. Nè, cậu từ bỏ ý định đó đi nha. Quay mặt đi vô cát giùm cái, đồ biến thái mà. Quân mới chợt nhận ra sự thất thố của mình, bộ quay mặt đi chỗ khác. Lát sau khi An Thư đã làm xong xuôi, Quân mới được quay mặt lại. An Thư đã cẩn thận che chắn đi những chỗ nhạy cảm, chỉ để lộ ra tấm lưng trắng như bông bưởi của Mén thôi. Quân mới nuốt nước bọt tiến lại, rút dụng cụ của mình mà từng kim cắm xuống trên lưng Mén. Mỗi cây kim cắm xuống, mồ hôi cậu đều tuôn ra. Nếu sai dù chỉ một ly thôi thì cô sẽ không bảo toàn được tính mạng. An Thư ở đối diện cũng lo lắng hồi hộp mà nhìn theo. Một hồi sau, hơn 20 kim đã được cắm vào đúng chỗ, Quân mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là xong rồi hả? Chưa đâu, để hơn 10 phút cho nó ngâm thuốc rồi mới rút ra, rồi nặng độc ra bên ngoài. Mà nè Quân à, cậu với Mén là vợ chồng tương lai hả? Ừ, sao cậu biết? Trả lời đi, có phải hay không? Ừ, chuyện này là thật. Nhưng mà tới chỉ xem Mén là em gái thôi, việc yêu đương á, thật sự chưa dám nghĩ tới. Cậu nói thật chứ? Lý Lăng Quân này đã lừa An Thư cậu bao giờ chưa? Cứ tin là thật. An Thư nghe tới đây thì trong lòng vui lắm. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua hơn 10 phút. Quân chậm rãi rút hết kim châm trên người của Mén ra, đặt hai tay lên tấm lưng mềm mại của cô. Cậu bắt đầu xoa ấn từ dưới lưng lên tới cổ, cứ như vậy mà làm 5 lần. Từ trong mấy cái lỗ kim không ngừng chảy ra máu đen theo từng động tác của Quân. An Thư cũng giúp cậu lau đi nhanh chóng. Xong xuôi, An Thư mặc đồ lại cho Mén. Sắc mặt của cô giờ đây đã khá hơn lúc nãy. Tuy vậy, Quân vẫn rất lo lắng, vì con cổ trùng vẫn còn ở trong người của Mén, chỉ tạm thời bị hoãn lại mà thôi. Đột nhiên điện thoại của Quân reo lên, là một số lạ gọi tới. Alo, ai vậy? Thế nào? Chắc hai đứa kia đang giãy giụa đau đớn lắm hả? Thì ra là mày, Thanh cổ trùng. Bọn mày dám... Mày làm gì được bọn tao? Đừng nghĩ lẻn vào nhà con Kim điều tra mà tao không có biết. Bây giờ không hồn thì lết xác tới đây, tao đưa cho mày thuốc giải, còn không thì kêu tụi nó chờ chết đi. Thì ra mày đã phát hiện ra tao. Mày đã làm gì người nhà con Kim rồi? À, tao chỉ bắt bọn chúng lại. Biết quá nhiều thì phải chịu thôi. Mày dám? Tao không có tiện nói nhiều. Ra ngôi biệt thự bỏ quan ở ngoài thành, đi một mình, không đem theo pháp khí. Rồi tao sẽ thả người ra, đưa thuốc giải cho mày. Nổi đến đây, ả ta tắt máy đi. Quân cầm cái máy mà giận thấy tím mặt, đấm vào tường bật cả máu ra. Ánh mắt hằn đỏ lên. Lần đầu tiên trong đời có đứa dám hầm dọa Lý Lăng Quân này. Mày nói chứ. Nè Quân à, có chuyện gì vậy? Có ổn không? Kêu mọi người vô đây, tôi có chuyện muốn nói. Quân lạnh lùng nói. An Thư cũng biết là việc hệ trọng, liền chạy ra gọi mọi người. Quân kể chuyện lúc nãy cho bọn họ nghe. Đồng khoát tay lạnh lùng nói. Tao đoán không sai mà, chắc chắn là đó có mày phục được. Sư phụ à, không đem theo pháp khí á thì chẳng khác nào chịu chết á. Quân bây giờ không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, mà quăng cái ba lô cùng với pháp khí xuống đất, quyết một mình đi đến đó. Tính mạng của Mén cùng với bao nhiêu người đang nằm trong tay của mình, nếu chần chừ sẽ không có ai sống sót. Anh phải đi rồi, không thể chần chừ mãi được. Quân à, cậu không đi được, là cô chết thì sao? À, nhất định tôi phải đi, cho dù là phải chết. Quân trong lòng bây giờ đã quyết tâm đi đến đó, không ai có thể ngăn cản được nữa. Khang im lặng nãy giờ, giờ cũng lên tiếng. Ê, dù mày có đem theo pháp khí hay không đem theo á, thì cũng phải chết thôi. Cho mày nghĩ sau khi mày chết, bọn nó sẽ đưa mày thuốc giải hả? Bộ óc thông minh của mày chạy đâu rồi? Làm ơn động não chút đi. Khang bình thường có hơi tùy tiện thật, nhưng mà những lúc quan trọng như thế này, cậu ta thường rất thông minh, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả Quân. Lời nói này khiến cho Quân chợt khựng lại. Ừ, vậy mày có cách toàn vẹn sao? Tụi nó chơi xấu thì mình cũng phải bắt chước chứ. Làm sao? Cả đám bắt đầu xúm lại bàn kế hoạch, rồi quyết định nghe theo Khang, chuẩn bị cho một hồi đầy máu lửa, trận huyết chiến với đại vu sư, một sống hai chết. Mười một giờ đêm, trước cổng căn nhà hoang tàn ở ngoài thành, có một người đang đứng nhìn vào bên trong. Biệt thự này nghe nói lúc xưa do quá nhiều người chết nên người ta mới bỏ hoang đến tận bây giờ, không có ai lui tới, cỏ cây mọc cao quá đầu. Tiếng dế kêu cùng với các loại côn trùng khiến cho màn đêm ở đây càng kỳ dị hơn. Người kia tay không leo trào lẻn vào bên trong. Ở bên cạnh, lâu lâu lại nghe tiếng sột soạt trong bụi cây. Liếc mắt nhìn sang thì nó lại im bặt. Cũng không để ý nữa, người này bước vào sâu hơn. Đến trước cửa chính, hắn ta đạp tung cửa rồi bước vào. Bên trong càng u ám hơn, màn nhện đóng dày đặc, đồ đạc cũ kỹ gần như sắp hư hỏng tới nơi. Cái đèn trần cứ lắc qua lắc lại, kêu lên những tiếng cót két khó chịu. Đang đi thì bất ngờ hắn nghe tiếng động. Cứu tôi với. Nhìn sang thì thấy tiếng nói đang phát ra từ trong cái tủ gỗ. Người kia chậm rãi tiến lại, phát hiện ra đã bị khóa bên ngoài. Kỳ lạ là ổ khóa này vẫn còn rất mới. Người kia đành lượm một cục gạch gần đó, đánh bay cái ổ khóa. Hai cánh cửa bật tung, bên trong là một người thanh niên hơn 30 té nhào ra ngoài. Thấy người trước mặt, anh ta liền vui mừng. Lạc Quân, cậu đến cứu tôi sao? Quân lấy điện thoại ra soi kỹ mặt người này rồi mới thốt lên. Anh Lâm, sao lại đây? Lâm kể lại sự tình bị Kim bắt nhốt ở đây. Vì quá yếu không thể chống trả nên mới đành chịu như vậy. Rồi mẹ cho con gái của anh đâu? Tôi không biết gì cả. Từ khi bị nhốt vào đây, tôi như bị cho uống thuốc mê vậy đó. Đến khi gặp cậu tôi mới tỉnh lại được. Anh ở trong đó bao lâu rồi? Chắc khoảng 8 tiếng thì phải. Đúng rồi, tôi bị nhốt 8 tiếng rồi đó. Quân nghe đến đây thì ánh mắt lóe lên một tia sắc ý. Tay phải vồ đến, nắm chặt lấy cổ anh Lâm, giọng nói âm trầm. Mày lại. Cậu nói gì vậy? Tôi là Lâm mà. Người cùng cậu. Mày đừng lừa tao. Bọn nó bắt mày thì đâu có ngu mà nhốt mày ở một nơi dễ tìm như vậy. Với lại nếu như một người bị đem thả vào trong bóng tối một thời gian rồi đem ra ngoài, hỏi họ bị nhốt bao lâu thì làm sao trả lời được? Chứng tỏ là mày không phải là Lâm. Nói đến đây, bỗng nhiên ánh mắt của Lâm trợn lên, lòng đen cũng biến mất, thay vào đó là một cặp mắt trắng giả. Khuôn mặt nổi lên những làn đen kỳ dị. Lâm há miệng phun ra những cái chân tua tủa như xúc tu, hòng quấn lấy Quân. Quân nhanh chóng buông tay, lùi ra xa mấy mét. Nhìn Lâm lúc này chẳng khác nào một con quái vật, tay chân vặn vẹo như bị gãy, cố gắng đứng lên. Bị cổ trùng nhập xác sao? Quân tự hỏi, thì bất giác đằng sau Lâm bước ra một người. Là nữ nhân, thân hình khiêu gợi, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Quân. Thật không ngờ mày lại thông minh tới như vậy. Nhận ra ngay đó là Thanh Trùng, Quân khuôn mặt giận dữ. Con quỷ cái kia, mày đã làm gì vậy nên cô Kim? Tao có làm gì đâu, chỉ giết chúng rồi đem hạ cổ luyện thành thi giúp cho tao thôi, cũng không có gì quá đáng lắm. Quân bắt đầu nổi giận, ánh mắt đỏ lên. đem gia đình người ta hạ cổ mà nói là không có gì. Tao nhất định sẽ đem mày chém chết. Mày coi lại mày xem, bây giờ đơn thân độc mã, không có pháp khí bên người, thì lấy gì đánh lại tao? Chịu chết đi là vừa. Quân không quan tâm lời A nói mà giận dữ quát lên: hồn phách của họ đâu? Nói. Tao chỉ đem hồn phách của chúng cho độc cổ của tao ăn thôi mà, có sao không? Quân không nói thêm gì nữa, trong cơn giận dữ liền vận hư không bộ mà tiến sát lại gần ả. Ả ta thấy vậy thì hơi thoáng ngạc nhiên, vì công pháp quân sử dụng quá nhanh. Nhưng thoáng chốc ả lại cười, giống như trong mắt của ả không có gì là đáng kể. Ả phất tay rồi quát lên: xác thì đâu, ra đây giết hắn cho ta. Quân đã tiến lại gần, nhưng cảm thấy trên lầu đang có thứ gì đó rơi xuống 3 tiếng liên tục. Cậu liền nhanh chóng tránh né. Nhìn lại thì đó là 3 cái xác thi giống y hệt như Lâm. 2 cái xác kia cậu biết rõ, nhưng trong đó còn có thêm cái xác của mẹ Kim nữa. Điều này khiến cho Quân đau xót. Nếu như lúc đó mình chịu ở lại bảo vệ bọn họ thì đâu có xảy ra chuyện như thế này. Không biết sẽ ăn nói với Kim như thế nào. 3 cái xác sau khi bị té xuống thì nhanh chóng đứng dậy, bộ dáng ngoằn ngoèo rất khó coi, con mắt ai cũng trắng dã. Bây giờ họ không còn là chính họ nữa rồi. Rất nhanh họ đã nhảy đến chỗ của Quân, liên tục là những cái xúc tu trong miệng bắn ra hòng quấn lấy cậu. Có con thì dùng tay đánh thẳng vào ngực, nhưng cậu đã kịp vận hư không bộ né tránh, vẽ lên tay một hình thái cực rồi liên tục đập bay mấy cái xác. Nhưng mỗi lần ngã xuống, chúng lại ngồi dậy được như không có chuyện gì xảy ra. Quân cắn răng cố đánh trả. Thanh trùng bên kia thấy cậu bị vây cũng lộ ra một nụ cười tà. Chắc có lẽ cha ta đánh giá cao mày quá rồi. Bị như vậy thì cho dù 8 cái chân cũng không thoát ra được đâu. Quân đánh đến đổ mồ hôi hột. Nếu có pháp khí ở đây thì mọi chuyện đã quá dễ rồi. Một cái xác thi bất thình lình nắm được vào chân cậu, khiến cho cậu không thể vận hư không bộ mà tránh né được nữa. Mấy cái xác còn lại nhanh chóng chớp lấy thời cơ bộ đến, còn nắm tay còn nắm chân. Quân vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được. Mấy con xác thi này so với người bình thường thì mạnh hơn gấp mấy lần. Quân xem như không thể thoát rồi. Để chắc ăn, trong miệng bọn nó phun ra hàng loạt xúc tu màu đen, trói cậu lại mà siết chặt. Thanh trùng chậm rãi bước tới đối diện với Quân, ánh mắt lập lòe sát khí. Tưởng mày như thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy. Chỉ cần 4 cái xác thi cũng đủ đánh bại mày. Xem ra mày không thể sống thêm được nữa rồi. Mày hứa, khi tao đến mày sẽ đưa thuốc giải. Bây giờ tao đến đây chịu chết rồi, thuốc giải đâu? A ta lấy trong người ra một con dao sắc bén, trên đó còn có những ký tự cổ Trung Quốc rất kỳ lạ. A để sát vào ngực Quân rồi nói: mày nghĩ bọn tao sẽ đưa thuốc giải cho mày sao? Đúng là cái thứ ngu ngốc. Nếu có đưa thì mày có mạng để đem về hay không? Chỉ bằng chết chung với gia đình con Kim kia đi cho vui hả? Hóa ra lũ vô sư chúng mày chỉ có như vậy, nói lời không thèm giữ lấy lời. Tao nguyền rủa chúng mày chết cũng được tử tế. Dám sỉ nhục tộc của tao sao? Đã vậy thì chuẩn bị chết đi. Tao sẽ đem xác của mày luyện thành thi như bọn chúng. Dứt câu, ả vùng dao định đâm vào ngực Quân thì một giọng nói cất lên kịp thời: đâu thể để hắn chết dễ dàng như vậy được. Từ trên lầu bước xuống 5 người nữa, áo khoác trùm đầu lộ ra vẻ kỳ bí. Một tên còn nắm theo một đứa bé tầm 5 tuổi, nó cứ khóc lóc: thả tôi ra, lũ người xấu. Quân nhận ra ngay là con bé Oanh, liền gấp gáp nói: Oanh à, con còn sống sao? Bất thình lình một đấm giáng thẳng vào bụng Quân, khiến cậu học cả máu ra, không thể nói thêm. Thanh trùng thu tay lại: chết đến nơi rồi mà còn nói nhiều. Rồi nhìn sang lão nhất: cha nói như vậy là như thế nào? Trưởng tộc của ta bị nó hành hạ như thế nào thì bây giờ phải bắt nó trả lại gấp trăm lần như vậy, không thể giết nó một cách dễ dàng được. xém chút con quên. Nhưng mà cha có quá cẩn trọng khi bài nhiều thứ như vậy hay không? Hắn không mạnh như con nghĩ. Lão Nhất tiến lại gần nhìn Quân rồi nói: cẩn thận không bao giờ thừa cả. Ta cũng không ngờ hắn lại dễ dàng sập bẫy đến như vậy đó. Lão Tam nhìn đứa bé đang khóc lóc trong tay Lão Nhất cũng lên tiếng: vậy đứa nhỏ này xử làm sao đây? Ban đầu giữ nó lại, sợ tên Lăng Quân kia giở trò thì đem nó ra làm con tin. Bây giờ nó bị bắt rồi thì làm gì tiếp theo đây? Lão Nhất nhìn đứa bé trong tay mình cũng nở ra một nụ cười tà. Đáng lẽ ta không giết nó đâu, nhưng mà chuyện hôm nay nó đã thấy thì tuyệt nhiên không thể sống nữa. Đứa bé nghe vậy thì càng khóc to hơn. Lão Nhất không nói hai lời, liền vung tay lên, ý định một cước đánh chết Oanh. Như một bản năng sinh tồn, con bé liền vận hết sức cắn vào tay lão một cái đến chảy cả máu, dính cả lên áo của nó. Lão Nhất thời buông tay ra: con nhỏ đáng chết này. Oanh nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, nhưng ở phía sau lão Tứ đã rượt theo, trong tay là con dao sắc lẹm. Mày chết đi. Đưa dao lên định đâm chết đứa bé thì bất ngờ một người từ đâu bên ngoài cửa sổ bay vào, vung một đấm thẳng vào mặt tên kia. Quá bất ngờ, hắn không kịp phản ứng, bị đánh cho hộc máu mồm ra. Ngước nhìn lên nói: mày lại. Người kia nắm đứa bé vào trong lòng, phun đồng tiền trong miệng ra: tao là ông nội của tụi mày đó. Một màn này khiến cho cả đám trấn kinh. Bên ngoài có rất nhiều tai mắt của chúng, nhưng tại sao tên này vào mà không ai phát hiện? Nếu bình thường sẽ bị mấy con trắng cắn chết rồi. Lão Nhất nhíu mày hỏi: mày là ai? Trong bóng tối dần lộ ra khuôn mặt của người kia. Lão Nhất thấy vậy thì khuôn mặt biến sắc. Cả đám vu sư cũng y hệt như lão. Không thể nào, mày đã dính cổ trùng của tao, làm sao có thể di chuyển được? Là do mạng của Trần Vi này quá lớn nên mới thoát được. Nói thẳng ra thì cơ thể của tao không có tầm thường như tụi bay, hiểu chưa? Lão Nhất thoáng chốc đã hiểu ra vấn đề. Hắn chỉ nghĩ là do con cổ trùng của mình quá yếu nên chết trước khi vào kinh mạch con nhỏ kia, chứ bình thường cho dù có là thiên sư cũng chết thôi. Thì ra là như vậy. Bọn bay đã bài kế để bọn tao cùng xuất hiện. Mày đoán đúng rồi đó. Bọn tao bài kế dụ chúng mày ra, ra chung một đám để tiện thể dẹp gọn một lượt, còn có thể tranh thủ cứu lấy con tin nữa. Nếu như đi chung thì bọn mày thay đổi kế hoạch khó đối phó lắm. Vì nói tới đây thì đằng sau bước đến thêm hai người nữa. Thay vì cái bộ dạng ngầu lồi như Bi thì nhìn hai người họ chẳng khác nào ăn mày. Nằm trong bụi cỏ bị mấy con rắn rết bò xung quanh, mai mà miệng ngậm đồng tiền chứ không bị nó phát hiện ra thì xanh cỏ luôn rồi. Khang phủi bụi trên người mà than trách. Đông ở bên cạnh cũng thở phì phò: sau này mang ít lại đi được không Bi? Em nặng lắm đó. Cái gì? Hai người bước ra đi ra đi. Đám người của Lão Nhất được một phen há mồm trợn mắt. Ba đứa này bằng cách nào mà không một ai phát hiện ra được vậy? Lại còn có thể nói năng lung tung như ở nhà của mình. Thanh Trùng chịu không nổi mà cắt ngang cuộc hỗn chiến bằng miệng kia: bọn bay có im miệng hay không? Đừng có nghĩ đây là cái chợ. Đồng khoát tay: vậy chứ tụi bay định làm gì? Lăng Quân đang trong tay tao, nếu tụi mày dám manh động thì nó chết. Để tụi bay coi lại coi đứa nào là con tin. Vì bỗng nở một nụ cười tà mà nói. Đám vu sư lúc này chợt quay lại chỗ Quân đang bị khống chế mà nhìn, thì con mắt của ai cũng trợn lên. Quân từ khi nào đã thoát ra được, hai tay đang kiềm ép xác của mẹ Kim và Lâm. Còn xác hai tên tà sư kia đã bị héo rút từ lúc nào không ai biết. Lão Nhất thốt lên: tại sao mày có thể? Thanh Trùng cũng khuôn mặt biến sắc: bốn xác thịt bao quanh, mày không thoát ra được, chốt cuộc bằng cách nào chứ? Mày không nhớ là hôm qua tao vào nhà của Kim hay sao? Lúc đó tao tình cờ thấy hai cái xác, tao đã yểm bùa cho chúng rồi. Biết hôm nay mày sẽ dùng nó để đối phó với tao, tao mới tự tin đến đây như vậy đó. Đợi khi máu chút, tao kích hoạt phù, khiến cho chúng bị hút cạn sinh khí thành tay khô. Bốn con thì tao có thể bị trói, nhưng hai con thì còn lâu đó. Cái tên đáng chết, thì ra mày đã âm mưu từ trước rồi. Không bài kế thì làm sao có thể khiến cho chúng mày tập hợp đầy đủ đây. Tiếc là không thể cứu được gia đình của Kim. Quân vẫn còn rất ân hận về việc mình đã làm. Gia đình của Kim vốn không nên dính vào vụ này, tất cả là do mối thù của Quân mà ra. Lão Nhất chợt cười phá lên. Đừng ỷ có một chút mù mù thì có thể sống sót được. Mối thù đó nhất định ta sẽ báo. Dứt câu, hắn định ra lệnh cho tên anh em của mình xông lên, thì Khang bên kia ném ra rất nhiều cái bịch gì đó hướng về phía bọn chúng. Vừa trúng vào người liền nổ ra rồi chảy lan ra khắp người. Một tên quát lên: Máu cho mực, bọn mày dám! Qua cả nhóm tìm hiểu được thì bọn phu sư một khi tiếp xúc với máu chó mực sẽ bị khắc chế không dụng pháp được, cho nên cậu đã chuẩn bị rất nhiều. Thế nào, có ngon không? Đám phu sư có một chút thảng thốt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cởi mấy cái áo bị dính chó mực kia ra. Giờ lại đến đám người của Quân há mồm trợn mắt. Cái áo đen kia không phải là áo thường, mà là áo ni lông giống như áo mưa vậy. Tên lão tứ cười nhạt nói: Bọn tao bị khắc chế bị máu cho mực là thật, nên đi đâu cũng phải chuẩn bị những cái áo như thế này để đề phòng. Kế này của bọn mày xem ra thất bại rồi. Con mẹ nó chứ, chết quốc rồi. Đông vỗ vai Khang: Ê, tao thấy cách này không hiệu quả rồi, chỉ còn nước là đánh thôi. Lên! Quân bên kia đã trói chặt hai cái xác lại rồi điểm chỉ, khiến cho nó không thể động đậy được. Ngoài Quân ra không ai có thể giải được. Vì bên kia đang đeo ba lô của Quân, tay cũng cầm pháp khí của cậu, nhìn sang quát lớn: Nè sư phụ, có cầm pháp khí không? Đưa cái ba lô với bạch hổ ấn trên, còn xích ma với tuyệt tình kiếm em cứ xài đi, nhớ cẩn thận một chút. Vì vốn là đệ tử của Quân nên có thể xài pháp khí của cậu, trận chiến này cô sẽ liều mạng. Vừa nói xong thì Vi đã quăng ba lô và bạch hổ ấn cho cậu. Quân gầm lên: Còn chờ gì nữa, lên! Cả đám xông lên chọn đối thủ. Quân và Đông đối đầu với bốn tên vu sư kia, còn Vi thì chặn đầu Thanh Trùng lại. Phần Khang tay cầm đào mộc kiếm mà Quân đã cho mình mượn từ trước. Tuy nó là đào mộc kiếm nhưng linh lực không hề thua kém các pháp khí thông thường. Khang cầm nó mà bảo vệ con bé Oanh sau lưng mình, rồi từ từ đưa nó ra xe. Ở lại cũng vô ích thôi. Lão Nhất đứng trước mặt Quân, ánh mắt phức tạp nói: Bọn tao đến từ đất Bắc, lần đó nghe tin ngôi trường bị quỷ ám nên mới bỏ công sức ra mà giúp đỡ. Vậy mà bọn mày lấy quán báo ân, giết trưởng tộc của tụi tao. Đã vậy thì bọn tao không nhiều lời với mày nữa. Bọn mày dùng mạng người để làm phong ấn quỷ thì chẳng khác nào bọn chúng cả. Đó là người của huyền thuật thì nên đặt mạng người lên hàng đầu. Vậy mà bọn mày xem mạng người như cỏ rác vậy. Cho dù có quay lại, tao cũng sẽ không hối hận. Lão Tam bất ngờ quát lên: Nếu lần đó trưởng tộc không nhờ bọn tao giúp thì còn lâu bọn tao mới giúp đó. Đúng là cái bọn đất Nam hèn mọn không biết điều mà. Quân định nói cái gì đó thì Đông đã chen ngang: Nguyên một đám vu sư già lại đi đánh một thằng nhóc 20 tuổi, đúng là một lũ không biết chục. Đủ rồi đó, không cần nhiều lời, giết chúng. Lập tức bốn tên vu sư lấy ra bốn con vật khác nhau: rắn, cóc, rết và bọ cạp. Sau khi cầm trong tay, bọn chúng liền lấy dao rạch một đường trên lưng của chúng. Chúng giãy giụa rồi trong phút chốc chết đi. Bên trong vết rách có từng vong hồn màu đen bay ra. Giây lát bọn chúng đã hợp lại thành một cái chùm đen to lớn. Chúng bắt đầu biến hóa thành một sinh vật gớm ghiếc, đầu cóc chân rết, thân trắng, còn có hai cái càng như con bò cạp. Đây là thuật của bọn chúng. Để thực hiện được, bọn chúng cần phải luyện cổ, bắt 12 loại cổ trùng bỏ vào cái vại để tìm ra con mạnh nhất sau đó đem đi hóa phép như thế này. Bốn vô sư nhắm mắt niệm chú, con vật này liền hung dữ lao lên, đập về hướng của Quân và Đông. Nguy hiểm trước mắt, Đông liền phóng ra một linh phù, rồi quát lên: "Hỏa phù tru sắc, phá!" Dính phù, con quái vật bốc cháy dữ dội. Nhưng trong giây lát, hắc khí của nó tỏa ra, nhanh chóng dập đi hỏa phù của Đông. Nó lại gào lên, rồi lao lên một lần nữa. Quân cầm ấn đưa lên trước mặt, rồi quát lớn: "Nhật đạo sa minh, thiên địa đạo khai, bạch hổ hiển linh!" Ấn bạch hổ sáng lên, tạo ra một kết giới chặn con quái vật kia lại. Nó bị áp lực của bạch hổ đẩy lùi. Quân lúc nãy lấy ấn bạch hổ không phải bị thích, mà là nó công thủ đều rất mạnh. Nếu đem đánh nhau với vu sư thì không cần bàn cãi. Đám vu sư trông thấy một màn này thì cũng không biết đó là pháp khí gì, liền vận lực thêm vào cổ của mình. Nó gầm gừ há miệng lao lên cắn vào Quân. Đồng nhanh chóng chạy lên yểm trợ, tay rút lôi phong kiếm chém ra một đường kiếm khí, động tác cực nhanh khiến cho nó không kịp né tránh, bị chém bay đi một cạn. Đám vô sư bị phản vệ ôm ngực đau đớn. Được một lúc, chúng lại đứng dậy niệm chú tấn công hai người. Đông và Quân tiếp tục tránh né, tung ra sát chiêu hướng về phía con cổ vật kia. Ở bên này, Thanh Trùng cầm trên tay con dao đã được yểm bằng 12 loại cổ độc nhất thiên hạ, bị chém trúng lập tức thân thể sẽ thối rữa đi. Á nhìn Vi nói: "Pháp sư tập sự hả? Đối đầu với tao, chó là muốn chết mà." "Ừ, tao sẽ giết tụi mày để báo thù cho sư mẫu của tao. Khôn hồn thì đưa thuốc giải cho tao." Thanh Trùng liếm môi: "Có ngon thì đánh thắng tao đã." Rồi nói: "Nhóc con." Vi cầm trên tay Tuyệt Tình kiếm, mà có cảm giác như nó là của mình vậy. Cô cảm nhận được linh lực của nó rất mạnh, tin là mình có thể sử dụng nó được một cách thành thạo. Nhẹ tay rút kiếm ra, thanh trường kiếm lóe sáng, phát ra một cổ sát khí vô cùng cường đại. Nó không phải pháp khí của nhân gian, mà là thần khí của âm thần. Vì tước kiếm ra khỏi vỏ, chỉa về phía Thanh Trùng: "Đã vậy thì hôm nay là mày phải chết rồi." Thanh Trùng có hơi sợ hãi với cổ sát khí của thanh kiếm kia, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại: "Được, để xem đứa nào sẽ chết." Vì bây giờ nó đang trong thân xác của người thường, nên không thể sử dụng phụ chú được, buộc phải đánh bằng pháp khí. Vi cầm Tuyệt Tình kiếm lao lên, một kiếm bổ xuống đầu ta. Thanh Trùng đưa con dao găm của mình lên đỡ đòn, miệng nở nụ cười: "Cũng nhanh đó, nhưng mà chỉ có vậy thôi." "Chỉ mới là bắt đầu thôi." Vi tiếp tục cầm kiếm đánh tới tấp như vũ bão. Thanh Trùng không thảnh thơi được, mà phải điên cuồng chống trả. Âm thanh kiếm va chạm vào nhau chát chúa khắp căn biệt thự. Lại nói Đông và Quân đang vận hết sức lực đánh với con quái vật kia, một hơi bị nó dồn ép lùi vào bên trong. Thấy trận thế bất lợi, Quân phát động thêm hai linh phù thiên hỏa phóng về phía con cổ. Nó cảm nhận được liền né tránh, nhưng Đông đã kịp chạy đến, dùng chỉ đỏ trói chặt nó lại, khiến cho nó không sao nhúc nhích. Hỏa diễm bay đến, dính vào người nó bốc cháy lên. Nó điên cuồng giãy giụa. Bốn lão vu sư kia cũng bị phản vệ, ôm ngực mà gào lên. Quân quyết không để cho nó hồi phục nữa, vung ấn bạch hổ lên, đập thẳng vào đầu nó một cái. Sức mạnh khủng khiếp của bạch hổ khiến cho thân thể của nó nứt ra, rồi phút chốc tiêu tán vào hư vô. Mấy lão vu sư quỵ xuống, đau đớn khôn nguôi. Quân cầm chắc tay ấn, nhìn bọn chúng mà nói: "Chúng mày thua rồi." Bất ngờ lão nhất đứng dậy, cười phá lên: "Đây chỉ là khởi động thôi. Bọn mày nhìn lại xem, đang đứng ở đâu." Quân và Đông nghe vậy cũng nhìn xuống. Từ khi nào mà hai người đã đứng trong một vòng tròn to, liền ý thức được nguy hiểm, định phóng ra, thì đám vu sư kia đã nhanh chóng chia ra đứng ở xung quanh, miệng đọc chú. Vòng tròn cũng bắt đầu nứt ra. Từ bên trong xuất hiện những chất lỏng màu đỏ, bốc lên mùi tanh, là máu. Đông gào lên: "Chết tiệt, bọn chúng bày mưu từ trước, chắc chúng ta tới đây, lọt vào trận pháp rồi." Quân nghe vậy cũng biểu môi: "Tao không tin là không ra được." Quân bắt đầu nhúng chân, định phóng ra khỏi vòng tròn thì bị một thứ gì đó đẩy ngược trở lại. Cậu trợn mắt lên. Máu này không tầm thường. Bên dưới rãnh bốc lên từng luồng khói màu đỏ bao vây lấy cả hai. Lão nhị bên kia tay bắt ấn nhưng vẫn nói: trận pháp này là do Thanh Trùng bài rất lâu rồi đó. Ở đây có âm khí nặng nên rất tiện cho việc bài trận. Còn máu đỏ dưới rãnh đó chính là của tứ đại hung thú thượng cổ: Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ. Còn có cả thuật pháp của bọn ta trộn lẫn trong đó. Chỉ chờ ngươi bước vào, bọn ta sẽ lập tức kích hoạt ngay. Nói cho cùng, ngươi sẽ không thoát được đâu. Đông nghe xong thì không chịu được mà quát lên: chúng mày bị điên hết sao? Mấy con vật đó làm gì có thật mà lấy máu chứ? Thì ta lấy máu truyền nhân của bọn chúng cũng được mà. Bạch Hổ thì lấy máu mèo, Chu Tước lấy máu bồ câu, Huyền Vũ sẽ là máu rùa, Thanh Long ta lấy máu trắng. Để được nhiều như vậy, bọn tao phải giết rất rất nhiều đó. Lão Nhất nhìn sang lão nhị quát lên: nhanh kích hoạt trận pháp đi, nói nhiều với chúng làm gì. Được rồi. Dứt câu, cả bốn tên bù sư lấy ra bốn cái vạt đồng màu đen, bên ngoài có những ký tự Trung Hoa rất kỳ lạ. Xong xuôi, cả bốn ngồi xuống, đặt xuống đất, tay cắn máu nhỏ vào trong vạt đồng, miệng liên tục niệm chú. Một lát sau, trong vạt bốc lên một làn khói đen. Trong làn khói đó còn nghe thấy tiếng ma khóc quỷ gào. Những làn khói này theo sự điều khiển mà quấn dày đặc bên trong trận pháp. Quân và Đông bên trong hít phải liền cảm thấy đau tức ở ngực, phải vận cương khí để loại bỏ nó ra ngoài. Mẹ nó, khối này có độc. Đông có vận cương khí nói. Quân bên này cũng không khá hơn. Không lẽ bọn chúng ép chúng ta vào đây để hít khối độc chết hay sao chứ? Bọn họ chưa kịp nói xong thì bên trong rãnh máu chui lên một vài con quỷ với bộ dạng quái dị. Thân người bọn chúng đỏ tươi như máu. Vừa lên, bọn nó đã vồ đến Quân. Cậu đang vận cương khí chống trả khối độc, thế vậy cũng nhanh chóng cầm Bạch Hổ ấn đập vào một vài con. Bọn chúng bị đập trúng, gào lên một tiếng quái dị rồi hóa thành một vũng máu. Tưởng đã thành công giết được chúng rồi, nhưng cái vũng máu ấy lại chui ngược xuống dưới rãnh máu. Chưa đầy 2 giây đã hồi sinh trở lại mà chui lên. Đồng đã chém được vài con, nhưng tình trạng cũng giống như Quân. Trán bắt đầu đổ ra mồ hôi lạnh. Quân thì thầm: cái trận pháp này là cái quái gì mà kỳ dị quá vậy? Không lẽ nào bọn chúng bất tử sao? Lão Nhất nở một nụ cười tà đạo nói: tao không ngại cho hai đứa mày biết, đây là huyết ma trận, sử dụng máu của tứ đại linh thú của đất nước tao. Còn bốn cái bạc đồng này chính là huyết vạc, đã từng đựng qua tro cốt của rất nhiều người. Còn có cả độc dược của cổ trùng. Chỉ cần bọn tao nhỏ máu, nó sẽ tự động liên kết với huyết ma trận, linh lực trận pháp sẽ tăng đột ngột. Chỉ cần bọn tao không hủy trận pháp thì ác ma bên trong sẽ không bao giờ chết đi, và khối độc cũng sẽ không bao giờ tan biến. Quân bây giờ mới ngộ ra trận pháp này kinh khủng tới mức nào. Dùng vong hồn trong vạt đồng kia liên kết với huyết trận để tạo thành huyết ma trận. Vừa bị hít khối độc còn vừa đấu với ác ma bất tử. Chẳng phải như vậy muốn dồn người ta vào con đường chết hay sao? Chưa nghĩ xong thì bên dưới lại chui lên thêm vài con huyết ma. Quân vận lực mà đánh chết vài con. Do hít khối độc cho nên sức càng giảm. Tuy cậu có miễn kháng với độc bình thường, nhưng hít nhiều như vậy thì chết là không nghi ngờ. Bên ngoài bốn lão vô sư cứ sau 2 phút lại nhỏ máu vào vạt niệm chú để gia trì trận pháp. Bên trong tuy đang đấu với huyết ma, nhưng Quân vẫn thấy bọn chúng thi pháp. Cậu khẽ nói với Đông: tôi thấy có điểm yếu rồi. Điểm yếu gì? Cứ 2 phút thì bọn chúng lại nhỏ máu một lần. Nếu như chúng ta có thể cầm cự được tới lúc chúng hết máu thì có thể thoát được đó. Trời, mày điên hả? Nhiều khi chúng ta chết trước khi chúng hết máu đó. Quân trên tay là Bạch Hổ ấn, nhìn sang Đông nói: mày không biết trong tay tao là gì sao? là báu vật mạnh nhất pháp thuật giới đó. Không để Đông kịp nói gì, Quân đã để cái ấn xuống chân, tay vận lực truyền cương khí vào, rồi tiếp tục đọc chú. Thiên địa đại đạo, càn khôn xoay chuyển, bạch hổ hiện thân, hỏa đồ trấn quỷ. Ấn bạch hổ phát sáng, tỏa ra linh lực cường đại, phút chốc đã tạo ra một luồng hào quang bao quanh lấy hai người, đẩy toàn bộ khối độc ra ngoài. Ác ma nhất thời không chui vào được, mà chỉ ở bên ngoài điên cuồng đánh vào kết giới. Đồng ngơ ngác, trận pháp này kinh khủng thật, đúng là bạch hổ ấn có một không hai đó. Quân vừa truyền cương khí vừa thở dốc quát lên, nó nhiều quá, nhanh truyền cương khí cho tao để tôi giữ trận pháp hoạt động, liên thiên một hội tao với mày chết trong bây giờ. Đồng cũng biết để tạo ra trận pháp này phải tốn rất nhiều linh lực, cậu vội chạy ngay tới đặt hai tay lên vai Quân mà truyền cương khí vào để duy trì trận pháp. Bên ngoài, bốn tên vu sư thấy hai người chặn được ác ma cùng với khối độc cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chúng tin mình có thể trâu bò hơn đối phương. Cứ vậy mà cả hai bên đều điên cuồng gia tăng thực lực cho trận pháp. Lúc này Vì đã đánh thoái lui được thanh trùng, nó bị chém một vài vết thương trên cơ thể. Còn Vì với tốc độ rất nhanh nên hầu như không bị chém trúng phát nào. Dù sao cô cũng là một thần đồng võ học, chưa từng thua bao giờ, một mình đánh bại mấy người cũng là điều bình thường. Vì hất hàm hỏi, sao? Bỏ cuộc trả con thanh trùng kia? Thanh trùng thở hồng hộc, ánh mắt thâm độc nhìn đối phương. Tao không ngờ mày lợi hại như vậy, nhưng không sao, tao còn một thứ để chơi với mày. Ả ta lấy ra một cái lọ màu trắng rồi đổ ra. Bên trong là thứ chất lỏng gì đó sền sệt, có màu xanh rất là tanh hôi. Giây lát, bãi nhớt nhát đó hóa thành một con dơi to bằng con người, có hai cái răng nanh, miệng nó chảy ra dịch nhầy rất kinh tởm. Theo lệnh của thanh trùng, nó liền vung cánh bay đến tấn công Vì. Vì thấy vậy, trong tay liền nặng ra một đồng tiền, miệng niệm chú: càng không táp pháp, nhất kim tiền, chú ta. Đồng tiền phát sáng, Vì búng một cái, đồng tiền bay thẳng về hướng con dơi kia. Đồng tiền lập tức xuyên qua miệng nó. Sức mạnh của kim tiền tỏa sáng khiến cho con dơi không chịu nổi, mà bị áp lực làm cho nổ tung tan biến thành những bãi dịch nhầy. Đây là thuật mà Vi đã học ké từ hư không phái, luyện cả tháng trời mới sử dụng được. Thanh trùng không thể tin được con vật của mình lại dễ dàng thua đến như vậy. Khuôn mặt giận dữ, ả ta đưa tay lên miệng bắt ấn độc chú gì đó. Bỗng nhiên không gian lúc này rung động, vừa rồi có thứ gì từ trên trần nhà rơi xuống. Nhìn lại, Vi phát hiện ra đó là con quái vật nhiều chân hôm trước đã gặp. Thanh trùng quát lên, cậu rích, giết nó cho tao. Con quái vật kia lập tức vồ đến, miệng phun ra khối độc. Vi nhanh chóng tránh né, cho cầm kiếm mà chém ngang qua người của nó. Kết quả chém rớt được hai cái chân. Nó gầm rú hung hãn, tiếp tục vồ đến như không biết đau là gì. Vì không sợ, cứ cầm tuyệt tình kiếm mà điên cuồng chém vào người con cổ rết. Kỳ lạ là thân của nó quá cứng cáp, không thể chém nát đi được. Đang hoang mang thì Vi bị một đòn chí mạng từ chân sau của cổ rết đánh thẳng vào đầu. Cô văng ra nằm lăn lóc dưới đất, máu trên đầu tuôn ra xối xả, thấm đẫm cả mặt đất. Vi vẫn không bỏ cuộc, cô lồm cồm bò dậy. Nhưng chưa kịp định thần, cổ rết đã lại xuất hiện ngay trước mặt. Nó vùng cái móng sắc nhọn đâm vào tim cô. Vì cứ ngỡ là mình sẽ không né tránh được mà bị đâm xuyên tim. Nhưng vào ngay cái giây phút sinh tử, cô cố lách người né tránh qua, tay nhanh chóng lấy trong túi ra một lá linh phụ. Canh lúc con cổ rết sơ hở, liền nhét vào miệng nó rồi hô to: Thái thượng tam thanh, thiên linh hóa phụ, đại đạo tru sắc, hỏa thiên diệt ta. Đây không phải là phụ gì khác, mà chính là thiên linh đại đạo phù đã được Quân kích hoạt từ trước rồi đưa cho Vi, nhằm khi con thanh trùng kia xuất hiện thì dùng nó mà diệt. Xem ra kế hoạch đã thành công. Con cổ rết bây giờ đang lăn lộn trong ngọn lửa tím bất diệt của thiên linh phù, gào trú lên những tiếng quái dị vô cùng. Ở bên kia, thanh trùng cũng bị phản vệ, phun máu ra ôm lấy ngực, đau thấu tận tâm can. Không thể tin được, cái phụ chú đó là cái quái gì? Thân thể của cổ trết là bất diệt mà. Vì đứng dậy, cố gắng gượng nói: đây là phụ chú của nước Nam tao đó, mày chuẩn bị chết đi là vừa. Con cổ trết bây giờ đã hoàn toàn bị đốt cho thành tro tàn. Thanh Trùng nhìn qua thấy cảnh tượng này liền nổ khí xung thiên. Cổ trết mà ả ta dùng rất nhiều vong hồn để nuôi dưỡng cũng xem như là một vật bất ly thân, bây giờ bị diệt dễ dàng đến như vậy, ả thật sự không cam tâm. Thanh Trùng gầm lên một tiếng rồi cầm dao găm của mình lao đến chỗ Vi. Hôm nay mày phải chết. Vi cũng đang ở trong tình trạng bị thương nặng nhưng vẫn cố đứng vững, đưa kiếm đáp trả. Dao găm bổ xuống đầu Vi, cô nhanh nhẹn đưa kiếm lên chống đỡ. Dù có như thế nào, hôm nay tao cũng sẽ lấy cho bằng được thuốc giải. Thầy trò mày hôm nay không có cửa về nữa đâu. Vi định đánh ả văng ra thì bất giác cảm thấy đầu choáng váng, không thể nào đánh trả được. Thanh Trùng nhân cơ hội sơ hở, một dao này chém vào vai cô, máu phúng ra xối xả. Vì đau đớn lùi lại, thở dốc, cố lấy tay còn lại cầm máu. Thanh Trùng bên kia cầm con dao găm của mình mà cười lớn. Mày bị dính một dao của tao rồi, cổ độc sẽ nhanh chóng thấm vào người mày thôi, rồi mày sẽ đau đớn đến chết. Sau khi chết sẽ bị thối rữa. Tao sẽ đợi hồn mày xuất ra, rồi đem đi câu diệt báo thù cho cổ trết của tao. Vi bắt đầu thấy thân thể của mình tê dần đi, hình như độc đang xâm nhập vào kinh mạch rồi. Cô nhìn xuống thì thấy nơi vết cắt lúc nãy, từ khi nào máu đỏ đã hóa thành đen, cứ theo cánh tay mà chảy xuống. Vi quỳ thập xuống đất, cảm thấy cơ thể đau nhói nhưng không thể làm gì được. Hơi thở gấp gáp nhìn về phía đối phương. Tao không thể chết như vậy. Không thể. Thanh Trùng vòng ra sau lưng Vi, nắm lấy cằm của cô, kéo ngửa về sau. Á ta kề con dao vào cổ Vi, kê miệng vào tai mà nói nhỏ. Mày thử ngông cuồng nữa coi, để xem lần này ai cứu được mày đây. Á ta nói xong thì cười lên điên dại, tay khẽ động chuẩn bị cắt lấy cổ Vi. Vi đau đớn vùng vẫy nhưng vẫn vô ích. Xem ra lần này cửa tử đã mở sẵn ra chờ cô rồi. Cùng lúc đó tại An Giang, ông Năm lúc này mặc đạo bào màu vàng pháp sư, đứng trước một cái bàn lễ đã được chuẩn bị từ lúc nào. Trước mặt ông là năm cái lư hương lớn, trên đó có cắm năm cây nhang đang cháy. Ông lấy ra một cái chén, trộn chu sa cùng với chất lỏng gì đó đặc sệt, sau đó cắt máu nhỏ vào, trộn lên, tạo thành một loại mực đặc biệt. Tay còn lại của ông phóng ra một linh phù vàng lên cao. Khi nó rơi xuống, ông nhanh chóng dùng cây bút chấm mực trực tiếp vẽ phù trên không trung. Tốc độ cực nhanh. Xong xuôi, ông kẹp linh phù bằng hai ngón tay, đưa lên miệng niệm chú ngữ. Nhất đạo thiên minh phù, cấp cấp hiển linh. Lá phù phát sáng rồi bốc cháy lên. Ông Năm cầm nó bỏ vào chén. Khi cháy xong, nó bốc lên một làn khói màu đỏ rồi bay lên không trung, không biết là đi đâu. Lúc này ông Năm vẫn rất tập trung niệm chú thi pháp. Đúng lúc đó, Vi gần như chạm ngưỡng vào cái chết thì từ đằng sau có một thứ gì đó tiến đến. Thanh Trùng cảm nhận được liền quay người lại, thì thấy có một đứa đang cầm đào một kiếm chém xuống mình. Ả ta trong thân xác con người của kim, Thanh Trùng không sợ đào một kiếm, nhưng ả lên cảm đường kiếm này có thể chém nát cả hồn phách của mình ra. Để giữ mạng, ả liền lùi lại, ánh mắt hung hãn nhìn người kia. Thằng chó chết. Đó là Khang. Sau khi đem đứa bé ra xe, cậu chàng không an tâm nên mới quay lại xem tình hình ra sao. Vừa vào đã thấy Vi bị khống chế như vậy, Khang liền liều mạng lao vào cứu. Cậu cầm kiếm hét lên đầy khí thế. Mẹ mày, dám động tới người của tao sao? Thanh Trùng cầm con dao găm đưa lên miệng liếm một cái rồi nói. Lại là một kẻ muốn chết, vậy thì tao thành toàn cho mày. Ả ta cầm dao lao lên, Khang lùi lại mấy bước né đòn. Cậu nhanh chóng cầm kiếm mà đỡ lấy những chiêu chí tử của A Ta. Nếu bị đâm trúng thì chết là cái chắc. Vì lúc này không thể động đậy, cô cảm thấy máu trong cơ thể của mình như đóng băng. Trong đầu, quá khứ cứ hiện ra dần dần. Từ hình ảnh của ba mẹ, cho những lúc cãi lời họ để làm những điều mình thích, không quan tâm cảm xúc của họ. Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi hối hận vô cùng. Rồi tới khi gặp được sư phụ, cô như được bước vào cõi thần tiên vậy, được đánh nhau với ma quỷ. Nhiều lúc cô cũng tự cười, cho mình là vô địch thiên hạ, thật là trẻ con. Hôm nay tuy có thể sẽ chết ở đây, nhưng Vi lại không thấy hối hận khi có cơ duyên gặp được Quân. Cô định mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại không được nữa rồi. Môi cô đã chuyển thành một màu đen và khô cứng lại, chứng tỏ độc đã lan ra khắp người. Mình sẽ chết sao? Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu của Vi. Bất giác, cô thấy trái tim mình đau nhói. Trong giây phút ấy, cô đã tin chắc rằng mình sẽ chết. Thì một luồng khí gì đó từ trong người dần lan ra, trực tiếp dẫn sang các mạch máu. Vì có thể cảm nhận được là nó rất ấm. Tay cô giờ đây đã có thể cử động được. Chỗ vết thương bốc lên một làn khói. Máu từ màu đen cũng chuyển trở lại thành màu đỏ như bình thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, thân thể Vi đang tự đẩy độc ra bên ngoài. Tuy là vết thương vẫn chảy máu, nhưng cô lại cảm thấy sinh khí đã trở về. Bên kia, Khang cố gắng chống cự, nhưng hầu như không thể đỡ được lâu. Lúc con dao găm của ả Thanh Trùng đã gần như đâm vào mi tâm của cậu, thì đùng một cái, Vi lao đến đấm thẳng vào mặt Thanh Trùng. Cú đánh bất ngờ khiến cho Khang đứng hình mất mấy giây, khiến con ả Thanh Trùng bị văng ra, nằm lăn lộn trên mặt đất, nhìn Vi biến sắc. Không thể nào, độc của tao. Vi cười nhạt, xé một góc áo băng lại vết thương trên tay. Tao đã nói rồi, thân thể của tao là bách độc bất xâm đó. Cho dù là độc nhất thiên hạ thì sao? Chỉ là tôm tép thôi. Làm gì có người như vậy chứ, tao không tin đâu. Thanh Trùng chuẩn bị ngồi dậy thì Vi đã lao tới đánh tới tấp vào người, khiến cho ả ta đầu tóc bù xù cả lên. Vết bầm tím cùng với máu bắt đầu xuất hiện. Ở vùng dao đâm đến, Vi trực tiếp lấy tay nắm lấy lưỡi dao. Máu trên tay cô tuôn ra xối xả, nhưng khuôn mặt cô vẫn không động. Mày đã thấy chưa, độc của mày chỉ là thứ đồ bỏ mà thôi. Không thể như vậy được, độc của tao là bất bại. Vi đá thẳng vào bụng Thanh Trùng, khiến cho ả ta văng ra xa đau đớn. Tiếp theo đó là những cú đánh như trời giáng. Vi muốn trả hết những gì mà ả ta đã gây ra cho mình. Cùng lúc này, bốn tên vu sư trong một góc của biệt thự cũng liên tục cắn máu nhỏ vào mấy cái vạt đồng đến khuôn mặt tái xanh. Hai đứa này đúng là cứng thật đó. Thì sao chứ, dù sao cũng phải giết hắn, báo thù cho trưởng tộc của chúng ta. Cô địch, chúng không cầm cự được lâu đâu. Ở bên trong, Quân và Đông cũng vận gần hết cương khí. Sắc mặt đứa nào cũng tối sầm đi. Bạch Hổ ấn quả thật rất mạnh, nhưng mà sức của bọn họ vốn chỉ tới đây thôi, không thể trụ lâu hơn được nữa. Đông thở dốc. Không thể trụ được nổi nữa rồi. Quân cũng nhăn nhó nói. Nếu không được thì mày buông tay đi, tao trụ một mình cũng được. Cố quá là thành quá cố đó. Tao nghĩ lại rồi, có chết thì cũng chết, tao không thể bỏ cô được đâu. Quân không muốn nói gì nữa, mà cũng không có gì để nói. Giờ phút cận kề sinh tử, có người anh em như thế này, quả là không uổng một kiếp người. Cậu bèn bận lực cho trận pháp. Bên ngoài khối độc vẫn đánh vào, mấy con huyết ma vẫn điên cuồng đập vào kết giới, tới mức Quân bị phản vệ như muốn học máu ra. Chúng mày không thể trụ được lâu nữa đâu, chờ chết đi là chưa. Một tên vu sư bên ngoài cười lớn nói. Bọn chúng tuy cũng vận trận pháp, nhưng đối với Quân thì nhẹ nhàng hơn nhiều, vì đã có sự chuẩn bị từ trước. Đang khoái chí thì từ đằng xa hình như có một người đang bước đến. trên tay còn lôi theo một người nữa. Lão Nhất nhìn sang thì phát hiện ra ngay, khuôn mặt đột ngột biến đổi. Thanh Trùng, làm sao có thể thua con nhóc tập sự này được? Cả đám mới đồng loạt quay qua, thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng hốt hoảng. Vì đang nắm tóc Thanh Trùng kéo lê lết dưới đất, ả ta hình như không còn sức phản kháng nữa. Đi tới đối diện đám vu sư, Vì ném ả ta lên trước mặt. Cô lạnh giọng nói: "Thả sư phụ tao ra." Thanh Trùng bị thương đến đứng cũng không vững được, chỉ biết nằm đó thều thào: "Cha, cứu con." Lão Nhất nhìn Thanh Trùng rồi lại nhìn sang Vi. Nếu tao không thả thì sao? Vi cười nhạt, chút bảo kiếm ra chỉa về hướng của chúng. Thì tao giết hết chúng mày. Mày không biết được hậu quả khi giết chúng tao đâu. Nếu mày giết chúng tao, trận pháp sẽ loạn, huyết ma cùng với khối độc sẽ phát tán khắp nơi, người chết không ít đâu đó. Vì chậm rãi bước đến, một chân dẫm lên mặt Thanh Trùng, mũi kiếm để lên cổ của a ta, bộ dáng không sợ trời không sợ đất, kệ cho máu trên đầu đang chảy xuống khắp mặt. Vậy thì tao giết ả? Thanh Trùng bất giác trung lên, lắp bắp nói: Cha, con không muốn chết, cứu con. Các vụ sự khác đang bận trận pháp cũng không có cơ hội bận tâm đến. Chỉ có Lão Nhất khuôn mặt đen dần rồi nói: Mày nên nhớ, trong thân xác đó còn có một phách của con nhỏ Kim kìa, vốn có thể hồi sinh lại. Nếu mày giết nó thì con Kim kia cũng sẽ chết. Mày dám sao? Vi càng đâm sâu hơn đến chảy cả máu ra, ánh mắt đầy chiến ý. Mày nghĩ tao quan tâm sao? Để cứu được sư phụ của tao, cho dù có giết Diêm Vương á, tao cũng không chút câu mày đâu. Lão Nhất sợ hãi, thầm nhủ con nhỏ này sao lại điên rồ đến như vậy. Nhưng nhìn bộ dáng của nó không phải là đang nói chơi. Tay lão ngưng bắt ấn, khẽ đưa ra sau lưng, âm thầm niệm một câu chú gì đó. Bất ngờ xác của Kim co giật. Vi cũng không hiểu gì, liền nhìn xuống thì thấy Kim há miệng ra, có thứ gì đó vừa bay ra. Vi biết thời cơ đã đến, liền vận kiếm đâm đến cái thứ đang bay ra từ miệng Kim. Nó nhanh thật, nhưng không so được với Vi. Trong phút chốc đã bị đâm xuyên qua, chết tức tưởi, hóa thành một vũng máu. Nhìn lại thì là một con trùng màu xanh, to bằng ngón tay cái. Nó chính là con thanh cổ trùng. Vi và Quân vốn đã bàn luận từ trước, thanh cổ trùng này nếu vào cơ thể sẽ không cách nào lấy ra nếu nó không tự chui ra ngoài. Vậy chúng ta phải làm cách nào đây anh? Em cầm lấy lá phù vàng này, trong đây có linh hồn của Kim. Nếu trong tình huống em dụ được cổ trùng kia tự chui ra thì cứ làm, rồi đem phù này dán lên trán của Kim, sẽ giúp cho cô ấy hoàn dương. Nhớ là phải cẩn thận nữa. Em biết rồi. Vì nhớ lại, rồi nhanh chóng đem lá phù đang nhốt lấy Kim dán lên trán của cái thân thể chỉ còn một phách kia. Rồi sau đó quay sang nhìn Khang nói: Giúp em đem cô ấy ra xe đi, bên trong này để em xử lý. Khang nãy giờ luôn đứng sau lưng Vi, nghe vậy cũng nhanh chóng bế Kim lên, một mạch chạy ra xe, còn không quên khuyên cô cẩn thận. Lão Nhất giờ đây trợn mắt lên khi thấy Vi đâm chết con thanh cổ trùng đã theo mình mấy chục năm qua. Lão khuôn mặt giận dữ nói: Con nhỏ khốn nạn, tao nhất định sẽ giết mày. Vi tiến tới bốn tên vu sư, tay cầm tuyệt tình kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Cho dù khói độc có lan ra hay ác ma bên trong đó có ra ngoài thì tao tin lệnh quân có thể xử lý được. Bây giờ tao sẽ giết chúng mày, giải thoát cho sư phụ của tao. Lão ta bên kia im lặng nãy giờ, giờ cũng quát lên: Mày là pháp sư, nếu giết người sẽ phạm phải luật âm rất nặng, chưa kể là mày sẽ vào tù đó. Mày sẽ không dám đâu. Khóe môi Vi cong lên một nụ cười. Đừng hỏi tao là có dám hay không, mà hãy hỏi là tao có thích làm hay không thôi. Cô không nói hai lời, trực tiếp lao lên chuẩn bị đổ sát cả đám vu sư, thì bất giác cô nhìn thấy có một làn khói đỏ từ đâu bay đến. Vi khựng lại nhìn theo thì thấy làn khói này chia ra bốn hướng, chui vào bốn cái vạt động kia. Cái quái gì? Đám vu sư hình như cũng không biết điều này, thấy Vi khựng lại cứ ngỡ là cô không dám tấn công, sợ khói độc lan tỏa. Nghĩ vậy cả đám cũng không để tâm đến Vi nữa mà tiếp tục đọc chú. Ở bên trong, Quân và Đông không thể tiếp tục duy trì trận pháp nữa, cương khí đã cạn, cho dù có cố cũng vô dụng. Trận pháp vừa ngưng thì khối độc liền bay vào, huyết ma cũng được đà mà lao đến. Tưởng chừng như chết tới nơi thì xèo lên một tiếng, bốn cái vạt bất ngờ bốc lên một ngọn lửa xanh ngang đỉnh đầu, đẩy bốn tên vu sư kia văng ra ngoài, học trò máu tươi. Quân và Đông bên trong cảm thấy khối đen dần mờ nhạt, cũng hiểu ra vấn đề, liền vung pháp khí lên đánh chết huyết ma kia. Không còn trận pháp, huyết ma cũng không thể hồi sinh, cứ vậy mà bị giết sạch. Ông Năm ở mạng An Giang lúc bấy giờ mới có thể thu tay. Cùng lúc đó năm cây nhang kia cũng tàn lụi. Ông vươn vai thở dài. Ai da, trời ơi, mấy năm mới thi pháp, công nhận hơi mệt đó. Nhưng mà không sao, ngủ một giấc là khỏe. Dứt câu, ông dọn bàn lễ rồi lơm khơm đi vào nhà. Lại nói bốn tên vu sư nhìn nhau sợ hãi, không biết tại sao trận pháp kia lại bị phá dễ dàng như vậy. Chốt cuộc là thế lực nào đứng đằng sau chứ? Chưa kịp nghĩ xong thì trận pháp bước ra hai thân ảnh, tuy có hơi tàn tạ nhưng vẫn mang nét của hai tiên sư. Quân thở ra một hơi cho hết lấy không khí trong lành. Cuối cùng cũng thoát rồi, xem chút nữa là chết thiệt rồi đó. Mạng tao với mày xem ra cũng lớn thiệt. Nè, hai anh thoát rồi, trời làm em lo muốn chết á, thiếu tí nữa làm giết bọn chúng cứu anh rồi. Đồng thấy tình trạng của Vi còn tệ hơn mình, đầu óc tán loạn, máu đỏ vương vãi khắp người, cũng vô cùng lo lắng. Quân sợ khắp người Vi hỏi. Trời, sao thành ra như vậy? Có sao không? Em sao đâu, mày đau chút thôi, với một pháp sư thì như vậy đâu có đáng là bao. Quân cũng vút mồ hôi, vì sợ Vi bị cái gì thì lại hối hận thêm. Nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi. Thanh Trùng đâu rồi? Em theo lời anh, đánh bại được nó rồi. Vi mới đem chuyện lúc nãy kể cho Quân nghe. Nghe đến đâu cả hai liền lo lắng tới đó, thiếu chút nữa thôi là không thể gặp được Vi nữa rồi. May mà cô mạng lớn mới thắng được. Tới bây giờ thực sự trong lòng Quân coi trọng Vi hơn rất nhiều. Ở bên kia, bốn tên vu sư ôm ngực đứng dậy. Bị phản vệ như vậy, bọn chúng hầu như mất gần hết tu vi mà mình đã tu luyện cả đời. Lại nói trận pháp đó dùng bằng chính tu vi của người sử dụng, nếu bị phá thì người thi triển sẽ bị phản vệ, mất hết đi tu vi. Lão Nhất nhìn sang huynh đệ của mình nói. Chúng ta không thể thất bại như vậy được. Nếu chúng ta bỏ cuộc thì trưởng tộc sẽ chết không nhắm mắt. Hay là chúng ta liều mạng đi, sử dụng cấm thuật đó. Nghe lão tứ ra ý tưởng, cả đám liền nhìn sang. Không phải không thực hiện được, mà là muốn thực hiện được thì cả bốn người phải hiến thân, coi như là hiến tế chính mình, để triệu hồi ra vu thần, để có thể giết được Lý Lăng Quân kia. Quân bỗng lên tiếng nói. Quá đủ rồi, bọn bay không còn cơ hội nào nữa đâu, nhanh đưa thuốc chạy ra đây. Muốn tạo đưa thuốc giải, nằm mơ đi. Dứt câu, cả bốn tên vu sư tập hợp lại. Lão lấy ra cây trượng hình đầu lâu cắm ngay trước mặt. Quân nhìn thì nhận ra ngay đó là cây trượng mà lão Chu từng sử dụng. Có lẽ lúc đem xác lão về, hắn ta đã lấy theo cả cây trượng về rồi sửa chữa lại. Lão Nhất cùng ba tên còn lại lấy ra mỗi người một con dao kề vào cổ, lẩm nhẩm độc chú, rồi đồng thanh nói. Bọn tao sẽ sử dụng sức mạnh cuối cùng này để giết mày. Chuẩn bị đón chờ quái vật thật sự đi. Vu thần của vu thuật tại thế. Sau đó, bọn chúng tự cắt lấy cổ mình, máu phúng ra xối xả khắp mặt đất. Thân hình bốn tên đổ ập xuống. Một màn này khiến cho đám người của Quân trợn mắt lên. Phu thần là cái quái gì? Mà nếu bọn chúng tự sát như vậy thì ai sẽ đưa thuốc giải cho mình? Họ không biết rằng Vu sư có thể vì trưởng tộc của mình mà hy sinh tất cả, cho dù có tự sát cũng không ngại. Đừng nói Quân là người đã từng giết chết lão trưởng tộc kia. Cây trượng kia từ từ hút lấy máu của đám Vu sư, rồi sau đó mấy cái xác cũng héo rũ, chỉ còn lại một đống bầy nhầy như bùn. Sau khi hút xong, cây trượng rung lắc dữ dội, khiến cho sàn nhà cũng rung lắc theo. Một hồi chấn động liền diễn ra. Đám người của Quân cũng đứng không vững, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi chú ý kỹ thì thấy cây trượng kia đang dần mọc ra tay chân. Cái đầu lâu cũng xuất hiện trong mắt, từng mạch máu cứ vậy mà nổi lên, nhìn cứ như một con người bị lột da vậy. Sau đó nó càng ngày càng to, thậm chí to hơn gấp 5 lần người bình thường. Con mắt trắng giả, trên đầu thay vì là tóc thì là trắng. Cái miệng há ra chỉ là một cái hố sâu vô đáy. Thân thể nó nhớt nhát, bốc mùi chảy ra những dịch nhầy màu xanh rất kinh dị. Nó không có chân, cứ như là vật cố định ở một chỗ. Nó chính là Vu thần, do bốn tên Vu sư hiến tế mà tạo ra. Thậm chí nó còn có thể mạnh hơn cả một quỷ vương. Nó sẽ tồn tại vĩnh cửu nếu như không có ai tiêu diệt. Nó móc mấy môi thiều thào nói: "Diệt, diệt." Bàn tay nó đập xuống, Quân lấy lại bình tĩnh mà hét lớn: "Tránh đi, nhanh lên!" Cả đám mỗi người một hướng né tránh đi. Một tiếng đùng chấn động cả căn biệt thự. Chỗ nó đập trúng xuất hiện một lỗ hổng to lớn, rồi chảy ra như axit. Đồng thấy vậy thì sợ hãi nói: "Con mẹ nó, có động đó!" Quân nhanh chóng lấy ra ba thiên linh lôi phụ ném đến. Lôi phụ lập tức tạo ra lôi quang, điên cuồng quấn lấy Vu thần kia. Nó giãy giụa một hồi, mấy chỗ bị sét đánh cháy đen rơi xuống khắp nơi. Bên dưới đám người Quân cũng điên cuồng chạy loạn. Nếu để nó rơi trúng đầu thì chết chắc thôi. Quân hừ lạnh nói: "Chết tiệt, cái thiên linh phụ cũng không có tác dụng rồi." Vì cầm kiếm trên tay mà quát: "Để đó cho em." "Khoan đã, bên này đừng có làm liều." Nhưng đã quá trễ. Vì đã cầm kiếm lao đến đâm thẳng vào ngực nó. Kiếm phong phát sáng, đem linh lực truyền vào người nó. Nó đau đớn gầm lên. Mấy con trắng trên đầu khẽ động, nhè nanh cắn đến Vì. Đồng từ đầu lao đến, chém bay mấy cái đầu kia cuốn lấy Vì, bế Vì trên tay, chậm rãi đáp xuống đất. "Em gái, có sao hay không?" Vì đỏ mặt, nhảy ra khỏi người Đồng. "Ai nhờ anh giúp chứ?" Có diện mộng hả? Sao mặt em đỏ vậy? Trời ơi, hai đứa mày tránh ra coi." Quân bất giác chạy đến, đẩy hai người sang hai bên. Trên tay đang cầm bạch hổ ấn, giáng chi chích những đạo thiên linh phụ, phát ra một cổ khí tức vô cùng cường đại. Đồng há mồm trợn mắt: Cái thằng điên này, nó dám sử dụng nhiều thiên linh phụ như vậy cùng với bạch hổ ấn sao? Nè, sư phụ em có điên nha." Bên kia, Quân ánh mắt đỏ hàng lên, nhúng chân phóng lên đầu Vu thần, mặc cho nó đang gào thét. Quân cầm ấn mà định điên cuồng đập vào đầu nó, miệng quát lớn: "Bạch hổ trù sắc, chết cha mày đi!" Đùng một phát, thân ảnh của bạch hổ to lên gấp mấy lần, đập thẳng trên đỉnh đầu của Vu thần. Nó không kịp làm gì, bị Quân đánh trúng, gào lên một tiếng kinh hoàng. Chỗ bị đánh nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Tiếng kêu như từ cõi âm ti nào đó vọng về, muốn thủng cả màn nhĩ. Quân bị dư âm đẩy ra, rơi xuống đất. Đồng nhanh chóng lao tới đỡ lấy Quân. Vẫn là câu hỏi đó: "Nè em trai, có sao không?" Quân bật nhảy ra khỏi người Đồng: "Mày bớt như câu dư thừa lại đi." Trên người con quái vật vẫn điên cuồng vùng vẫy. Trên đỉnh đầu máu xanh cứ liên tục tuôn trào ra theo vết nứt. Có lẽ vì vết thương, nó càng điên loạn hơn, đấm vỡ cả mấy bức tường xung quanh. Độc tố lan tràn ra khắp nơi. Vi lùi lại, khuôn mặt hoảng sợ: Nè, chạy thôi, ở lại không bị đè chết, cũng bị độc văn trúng mà chết đó." "Không được, bây giờ không có thuốc giải cho mén thì lấy máu của Vu sư đã hạ cổ. Mà bây giờ Vu thần đã hút máu của tên Vu sư kia rồi, nhất định phải giết nó lấy máu. anh nghĩ là máu của chúng đang nằm trong tim của vô thần này. Đông nhìn sang hừ lạnh nói, vậy bây giờ làm sao đây? Quân thở dốc không biết làm sao. Cả đám bây giờ chẳng khác nào cộng bốn thiêu, hoàn toàn cạn cương khí rồi. Bất ngờ Đông lao đến, phóng ra tam thanh phụ quấn lấy bù thần. Ba linh phụ này mạnh bạo khó lường, phát ra ba luồng sáng khác màu. Trước mắt có thể giữ nó lại, không cho nó động đậy. Đông vừa bắt quyết vừa gằn lên, làm gì đi chứ, tao chịu sắp hết nổi rồi. Quân đang hoang mang cùng với Vi không biết làm gì, thì từ trên đầu vu thần xuất hiện một thân ảnh màu xanh lam, mái tóc trắng xõa dài tung bay phấp phới. Hắn lạnh lùng nhìn đám người bên dưới. Các ngươi đang làm cái quái gì đây vậy? Ê, Tử Văn, ngươi đi đâu mà lâu quá trời mới xuất hiện vậy? Còn Đông và Quân thì chỉ biểu môi nhìn. Cái thằng không biết xuất hiện ở đây để làm gì? Bộ không thấy người ta đang đánh với quái vật kia hay sao? Quân quát lên. Nè, ngươi xuất hiện đúng lúc đó, giúp ta hạ con vu thần đó được không? Tử Văn trả lời Vi. Lâu quá không gặp, cũng có tiến bộ đó. Quân thấy bị bơ, cũng trầm mặt nói. Mẹ nhà ngươi, muốn bơ anh đây sao? Nè, ngươi đã đến rồi, thì chúng ta tiêu diệt con quái đó được không? Cô đã mở lời, thì ta làm sao từ chối được chứ? Quân khuôn mặt lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Cái tên chết bầm mê gái này, nhất định sẽ có một ngày ta đem người đánh chết mới hạ dạ. Tử Văn đưa ngón tay lên, xung quanh bất thình lình xuất hiện ra một sợi dây màu xanh lam, bay vòng quanh rồi quấn lấy vu thần. Nó đang bị tam thanh phù khống chế, bây giờ lại bị luồng sức mạnh này kiềm ép, không thể nhúc nhích được. Tử Văn lạnh lùng hỏi, có muốn ta diệt nó luôn hay không? Cả ba bên dưới đều đồng thanh nói có. Tử Văn cũng chịu thua với đám người này, vốn hắn không thể đánh lại con vu thần này, nhưng nãy giờ nó đã bị đám người của Quân đánh rất nhiều, cho nên yếu đi không ít. Tử Văn càng siết chặt hơn, ánh mắt nhìn xuống đám người nói, ta đã dùng hết sức trói nó rồi, các ngươi còn không nhanh ra tay đi. Ủa, chẳng phải người nói ngươi có thể giết nó sao? Nói vậy cho ngầu thôi, các ngươi nhanh ra tay đi, một hồi nó thoát ra là không ai đỡ được đâu đó. Quân thở dài một hơi, cho cầm lấy ấn bạch hổ bước lên. Ôi, để này tự làm một lần nữa. Ê, nhanh cái chân lên. Không chần chừ, Quân cầm ấn nhúng chân phóng lên một lần nữa. Lần này cậu sẽ đánh vào chỗ cũ, khiến cho nó tan nát ra mới hả dạ. Dường như Quân đã thuận tay hơn với bạch hổ ấn, cho nên cú đập lần này dù không có thiên linh phù nhưng cảm nhận thì còn mạnh hơn cả lần trước. Đùng lên một cái, đầu của vu thần nứt ra thành hai nửa, máu xanh bên trong bắn ra dính cả lên mặt Quân. Cậu cũng theo đà mà té xuống đất, nhưng lần này may mắn cậu giữ thăng bằng được. Con vu thần kia đổ sập xuống, tạo nên một tiếng như động đất, thân thể liền thối rữa đi rồi dần dần hóa thành một bãi sình đen đặc. Quân cố gắng ngồi dậy, chạy tới xác vu thần mà tìm kiếm thứ gì đó, nhưng cuối cùng khuôn mặt thất vọng nói, hoàn toàn không có máu. Ai cũng đưa khuôn mặt tuyệt vọng nhìn Quân. Tử Văn đằng sau không hiểu chuyện gì, mới bước tới hỏi, các ngươi đang tìm kiếm thứ gì? Cả ba liên tục bươi từng lớp đất trong vô vọng. Nghe Tử Văn hỏi, Vi cũng nhìn sang, ánh mắt đỏ ngầu. Đang tìm máu của tên vô sư đó, nhưng mà không có. Nhưng mà có chuyện gì sao? Vi mới nhanh chóng tóm tắt lại mọi chuyện. Tử Văn nghe xong cũng chỉ gật đầu, về vu thuật hắn không hiểu lắm. Lát sau, cả đám đành bất lực mà quỵ xuống. Không còn cách nào khác, đành phải quay về tìm cách khác thôi. Đông cũng không quên đem theo hai cái xác của mẹ của Kim, bà Lâm về. Thanh trùng đã chết, cho nên cổ độc bên trong đã chết theo. Còn về độc trong người của Mén là loại cao cấp, nên sẽ không dễ chết như vậy. Quân bước lên xe với khuôn mặt vô thần. Trận chiến thì đã thắng, nhưng vốn mục đích đó cậu không mong muốn. Thứ cậu muốn chính là thuốc giải. Nếu như Mén không được cứu, thì cậu sống nửa đời sau không thể yên được. Đằng sau xe bất ngờ cất lên tiếng nói, Anh ơi. Quân nhìn lại thì thấy đó là con bé Oanh, nằm cạnh là mẹ nó nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Sao vậy em? Đứa bé nhìn mấy người ngồi trên xe có chút lo sợ, rồi lại nói với Quân. Mẹ em có thể trở lại bình thường hả anh? Quân định trả lời thì Đông đã đưa tay lên xoa đầu con bé đáp thay. Yên tâm đi, sau này em sẽ được ở với mẹ mình thôi, không sao đâu. Vậy bà ngoại với ba em đâu rồi? Nghe đến đó ai cũng khựng lại, không dám nói thêm, sợ con bé lại đau lòng. Đành phải nói dối là hai người kia đã đi đâu đó rồi sẽ về sau. Con bé liền tin tưởng gật đầu ngay. Chợt Khang trên xe đang suy nghĩ gì đó, nhìn sang con bé con, nó phát hiện ra cái gì đó, bèn gấp gáp nói. Ê tụi bay, có phải chỉ cần máu của tên vô sư kia là có thể giúp mén thoát chết không? Ừ, đúng rồi, bộ mày có cách gì sao? Khang gật đầu, chỉ vào cái áo của con bé Oanh. Lúc nãy con bé cắn vô tay tên vô sư đó, bộ mày không nhớ hay sao? Trên áo nó còn dính máu của tên vô sư mà, không biết máu khô có đem đi làm thuốc được không à? Cả đám lúc này mới quay lại nhìn. Quả thật là trên áo con bé có rất nhiều vết máu của tên lão nhất kìa. Vấn đề này không ai để ý cả. Kể cả tìm được máu tươi thì cũng chưa biết có thể làm được thuốc giải hay không. Cả đám đang vuốt cằm suy nghĩ thì từ đâu Tử Văn đã lù lù xuất hiện trong xe nói. Ta có thể giúp cho máu này tươi trở lại đó. Con bé Oanh thấy người này đột ngột xuất hiện thì nhảy cẩn lên ôm lấy Khang bên cạnh mình. Nhưng khi nhìn người này một lúc thì lại thấy thích, bởi vì hắn ta rất đẹp trai. Quân ngồi ở hàng ghế đầu quay lại hỏi. Bằng cách nào? Tử Văn không nói gì, đưa tay lên vệt máu khô trên áo con bé. Lập tức vết máu này như bị Tử Văn hút lấy rồi biến mất. Mọi người trợn trừng nhìn thấy cảnh đó. Tử Văn lại nói. Rồi có cái chai lọ nào hay không? Đưa đây cho ta. Thổi son được không? Được, bất cứ thứ gì. Vi một tay thò vào ngăn xe ô tô, lấy ra một thổi son đắt tiền, rồi nhanh chóng bẻ gãy đi. Bảo Quân bên cạnh đưa ngón tay vào, nạo hết số son còn lại ra, sẽ có một cái lỗ trống. Xong xuôi đưa nó cho Tử Văn. Hắn cầm lấy rồi đưa ngón tay vào. Bất giác trong ngón tay hắn chảy ra một số chất lỏng giống như máu vậy. Thật là kỳ diệu. Thoáng chốc đã đầy cả thổi son. Quân nhanh chóng lấy cái gì đó bịt lại, cho cười thầm. Cuối cùng cũng bước đầu đã thành công. Nhưng mà bước thứ hai là đem làm thành thuốc giải thì cậu không biết. Đông ở đằng sau chồm lên nói. Ê, tao có cuốn sách phù thuật á, không biết mày có lấy không? Ở đâu? Đông lúc này mới lấy trong túi ra một quyển sách màu vàng đưa cho Quân. Còn nói lúc trước hắn được sư phụ của mình dắt lên đại vu phái chơi, tiện thể trộm được, vì quá lười biếng cho nên không có thèm đọc. Quân cầm lấy mà trong lòng vui vẻ khôn cùng. Không ngờ ở nước Việt lại có một môn phái chuyên về cổ thuật như vậy. Mà thằng Đông này cũng thật liều mạng, dám trộm lấy sách quý của người ta. Nhưng vấn đề này không quan trọng nữa. Một tiếng sau thì về tới nhà An Thư. Mọi người nhanh chóng chạy vào phòng của Mén. Còn tên Tử Văn kia cứ thoát ẩn thoát hiện, biến đi đâu mất. An Thư đang chăm sóc cho Mén, thấy mọi người về thì cũng vô cùng vui mừng. Khi nhìn thấy vết thương của ai cũng nặng, cô liên tục hỏi thăm. Nhưng ai cũng bảo không sao, mai sẽ tới bệnh viện. Việc cần làm bây giờ là phải cứu được Mén trước. Quân lúc này mới bắt tay vào làm thuốc giải ngay trong đêm. Vì thiếu một số thảo dược, cậu nhờ Đông và Khang đi tìm giúp mình. Bọn nó tuy đã thấm mệt và lười, nhưng vì Mén cũng không ngần ngại. Sau 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chế tạo ra được thuốc giải như trong cuốn sách chỉ dẫn. Không biết có tác dụng hay không, nhưng dù sao cũng đã làm hết sức rồi. Bước vào trong phòng với một khuôn mặt lo lắng, Quân suy nghĩ một hồi rồi cũng cầm viên thuốc đút cho Mén uống. Hơn nửa tiếng không có phản ứng. Tưởng đâu thất bại thì đột nhiên những cái vết đen trên người cô biến mất đi. Da thịt cũng hồng nhuận như lúc ban đầu. Mén co giật vài cái, nôn ra một con trùng khoảng cổ tay người. Và dĩ nhiên nó đã chết rồi. Sau khi được giải độc, Mén cũng ngủ thiếp đi. Vì nãy giờ bận lo lắng cho an nguy của Mén, cả đám không quan tâm tới vết thương trên người mình nên không cảm thấy đau. Bây giờ mọi thứ đã ổn thì cái cảm giác này mới trở lại. Cả đám quyết định tới bệnh viện để chữa trị vết thương. Hơn 3 ngày sau mới xuất viện ra. Vừa ra khỏi bệnh viện, Quân đã vội chạy tới nhà Thư để tìm Mén. Lúc này chỉ thấy An Thư. Cậu hỏi: "Ủa, Mén đâu rồi?" "Cô ấy nói cho bến xe về quê rồi. Bảo cậu đừng tìm cô ấy nữa." Quân nghe tới đây thì thất vọng dựa vào tường, ánh mắt vô thần, không biết mình nên làm gì. An Thư tiến lại, vỗ vai Quân mà nói: "Nếu cậu không thương người ta thì chí ít cũng phải nói rõ một lời. Đừng để con người ta đau lòng. Con gái dễ tổn thương lắm. Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp đó." "Cậu không trách tôi sao?" An Thư chỉ lắc đầu. Quân lúc này mới chạy ra khỏi nhà, lao tới bến xe tìm Mén. An Thư ở bên trong khẽ nhìn ra khe cửa theo bóng lưng của Quân, cũng khẽ nở một nụ cười. Ở bến xe miền Tây, trên chiếc ghế chờ cạnh bến xe, đang ngồi đó là Mén, chỉ có một mình. Trên người vẫn là bộ bà ba mà dưới quê cô hay mặc. Ngồi vô thần một hồi, Mén lại nhớ tới Quân. Người cô yêu nhất lại đem lòng yêu một người khác. Người đó giàu có hơn mình, đẹp hơn mình, lại tốt hơn mình. Hy sinh cho Quân cũng nhiều hơn mình. Nghĩ lại, mình chỉ là một cô gái vùng quê, làm sao so sánh được. Mén nghĩ tới đây lại ôm mặt khóc, mặc cho dòng người đang tấp nập ngoài kia. Đột nhiên bên cạnh có một giọng nói cất lên: "Em buồn anh lắm phải không?" Mén ngừng khóc quay sang nhìn. Ngồi cạnh cô bây giờ là Quân. Nếu như bình thường, cô sẽ ôm người này mà khóc cho thật lớn. Nhưng bây giờ cô không làm như vậy nữa. Mén định đứng dậy quay bước đi thì Quân đã nắm lấy tay cô. "Mén à, em có muốn nói gì với anh sao?" "Giữa chúng ta còn gì để nói chứ." "Anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn. Thật ra anh chỉ xem em như..." "Như cái gì? Đáng lẽ từ đầu em không nên yêu anh. Để rồi phải chứng kiến người mình yêu hôn người khác ngay trước mặt mình, đâu không có lương tâm." Quân cúi mặt không biết nói gì. Trong việc này, rõ ràng là cậu sai khi đã không giải thích ngay từ đầu. Cậu ấp úng nói: "Chắc là do chúng ta vô duyên." Bỗng nhiên Mén nghe tới đây thì cười. Nước mắt chan hòa với nụ cười đó làm cho khóe miệng cũng trở nên đắng ngắt. "Anh nói chúng ta vô duyên. Nếu chúng ta vô duyên, tại sao lúc đầu anh lại hỏi cưới em? Nếu chúng ta vô duyên á, thì tại sao ngay từ đầu anh không tránh xa em ra, mà còn đối xử tốt với em, để rồi khiến cho em hiểu lầm như vậy? Nếu như chúng ta vô duyên, tại sao em lại vì anh mà đau khổ tới mức này? Chúng ta không phải là vô duyên, mà là anh vô tình." Quân nghe một tràng như vậy, chỉ biết nhìn đi chỗ khác, không biết nói gì cả. Bình thường ai nói gì cậu cũng có thể phản biện, nhưng bây giờ thì lại tuyệt ngôn. Mén giật lấy tay mình ra khỏi Quân rồi nói: "Sao anh không nói gì? Cái đồ vô tình, từ nay đừng gặp nhau nữa." Dứt câu, Mén quay bước lên xe, chỉ để lại Quân với ánh mắt thất thần mà nhìn theo. "Anh xin lỗi em. Hy vọng em sẽ tìm được người xứng đáng hơn anh." Trên chiếc xe về An Giang, Mén nhớ lại chuyện lúc nãy, ánh mắt lại lưng tròng rơi lệ. Tự nhiên trước mặt cô có một bàn tay đưa tới, còn có một cái khăn, kèm theo giọng nói: "Đừng nghĩ nữa, sẽ không đau. Đến với nhau là vì duyên, hết duyên thì chớ cưỡng cầu." ngước mắt nhìn lên. Người này khí chất lạnh lùng, tóc rất dài đến tận lưng. Mén nhận ra người này, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Anh Gia Huy. Lại nói về Kim, sau khi được cứu sống, biết tin mẹ và chồng đã chết, cô đau khổ vô cùng. Không biết phải làm gì, chỉ có thể đem họ về chôn cất tử tế. Quân cũng rất hối hận vì mình mà gia đình cô ta trở nên như thế này. Kim cũng không còn trách chị Quân nữa. Tất cả sự việc xảy ra chắc đã có sắp đặt từ trước, có trách cũng không được. Kim quyết định bán hết số gia sản ở thành phố, cùng con mình đi du lịch khắp nơi. Khi về già sẽ về quê sinh sống. Sau khi chết đi sống lại, Kim mới ngộ ra cõi người có bao nhiêu đâu, tận hưởng đi, để sau này có mất đi cũng không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện Quyết Chiến Đại Vu Sư, là phần tiếp theo của những series, những câu chuyện về cậu pháp sư trẻ Lăng Quân của tác giả Hào Phan. Yêu mến bộ truyện này thì mọi người đừng quên hãy ủng hộ cho Hào Phan bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy nhé. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và tối ngày mai chúng ta nghỉ. Hẹn gặp lại mọi người ở tối ngày thứ ba nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.